Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư Linh, người này, không sai. Người này chính là hung thủ đã sát hại nhi tử của Nguyên năm xưa. Thù Linh khẳng định, trả lời một cách chắc chắn. Nhưng giờ phút này, khi nó nhìn Quân Lăng Thiên, lại phát hiện mình căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Nó lo sợ, không biết chủ nhân chuẩn đế cảnh của nó có phải là đối thủ của người này hay không. Không ngờ thật là hắn. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu nào. Đằng nào hắn hiện tại cũng sắp bị lôi kiếp đánh chết. Vậy sao không kéo đối phương vào phạm vi lôi kiếp, cùng mình chung một chỗ độ kiếp. Đến lúc đó coi như mình chết, cũng có kẻ làm đệm lưng. Chẳng phải tốt hơn sao? Nếu có thể khiến đối phương thay mình ngăn lại lôi kiếp, lại càng tuyệt vời. Chủ nhân, xin hãy tỉnh táo. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa ta hoài nghi, việc thiên kiếp phát sinh biến đổi cũng là do người này nhúng tay vào. Thư Linh sợ chủ nhân tiện nghi của mình chọc giận đối phương, dẫn đến bị diệt sát. Đến lúc đó nó biết đi đâu? Chẳng lẽ lại nhận con trai hắn làm chủ? Tỉnh táo, mối thù giết con không đội trời chung. Hôm nay không tự tay giết kẻ này, sao xứng đáng với Ngọc Hành co ta? Mắt thấy thiên kiếp sắp giáng xuống, đến đạo thứ nhất mình còn không chống nổi, vậy thì mối thù giết con chẳng phải là công toi. Tiểu tử, nói, tại sao năm đó ngươi lại giết con trai ta? Tiêu Bá Thiên nghiêm nghị chất vấn, hắn thật không thể hiểu nổi. Rõ ràng con trai hắn cũng không quen biết người này. Hơn nữa trước đó hắn còn hỏi thăm Nạp Lan Chỉ Diên, đối phương cũng nói không phải người của mình phái đi ám sát. Vậy thì kẻ này vì sao phải giết con trai hắn? Ồ, 100 năm, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ. Quân Lăng Thiên không ngờ đối phương lại biết đến mình. Rõ ràng chuyện hắn trấn sát Tiêu Ngọc Hành năm đó không có ai hay biết. Xem ra Tiêu Bá Thiên này trên người cũng có chút bí mật không muốn người biết. Ta đương nhiên nhớ, hơn 100 năm qua, ta không một khắc nào không nghĩ đến việc báo thù cho Ngọc Hành. Con ta Ngọc Hành rõ ràng không hề trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại giết nó? Vì cái gì? Tiêu Bá Thiên thực sự rất muốn biết nguyên nhân. Đã giết thì đã giết, nào có nhiều lý do đến vậy. Ngươi muốn nhớ nó thì ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp nó. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời liền không do dự thêm, trực tiếp phóng ra một đạo ánh mắt sắc bén về phía đối phương. Khoảnh khắc sau, Tiêu Bá Thiên nổ tung thành huyết vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Tiêu Bá Thiên, cướp đoạt khí vận giá trị 30.000, nhận được phần thưởng thiên đạo toái phiến XC1, thời gian bản nguyên toái phiến XC1, không gian bản nguyên toái phiến XC1, đan đạo thánh thể bản nguyên. Theo âm thanh hệ thống vang lên, báo hiệu khí vận chi tử Tiêu Bá Thiên đã vẫn lạc. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang bắn ra từ trong cơ thể Tiêu Bá Thiên. Quân Lăng Thiên thấy vậy, lập tức giam cầm lại. Ừm, xem ra đây chính là át chủ bài của Tiêu gia phụ tử. Quân Lăng Thiên quan sát một hồi, phát hiện ra một tia tiên linh chi khí trên cấm kỵ đan điển này. Được rồi, cứ chờ lúc trở về rồi chậm rãi nghiên cứu sau. Thấy không thể nhìn ra điều gì trong chốc lát, Quân Lăng Thiên dứt khoát ném nó vào không gian giới chỉ. Cùng thời điểm đó, sau khi Trầm Thanh Hoa xuất hiện, Bạch Tố Tố cũng đã khóa chặt được vị trí của hắn. Trầm Thanh Hoa, hôm nay ta nhất định phải báo mối thù kiếp trước. Nói đến Trầm Thanh Hoa này, trước đây vẫn là hảo hữu chí giao của nàng. Nhưng khi nàng độ đại đế kiếp, đối phương lại lấy lý do hộ pháp ám sát nàng trong quá trình độ kiếp, khiến nàng chỉ còn lại một luồng tàn hồn đào thoát. Nếu không gặp được chủ nhân của nàng, không biết đến khi nào nàng mới có thể tái tạo thân thể, đi đến đỉnh phong. Ở vị trí này, xác nhận được vị trí của Trầm Thanh Hoa, Bạch Tố Tố lập tức lao tới. Hồng Trần Tông, đệ nhất tông môn của Đại Càn Vương Triều, dưới sự chữa trị của Lâm Sơ Tuyết, hiện tại Hồng Trần Tông đã là thế lực bá chủ cấp bậc ở phàm vực. Trong tông môn đã xuất hiện một số cường giả thánh cấp, mặc dù không hùng mạnh như Đan Tông, nhưng thực lực tổng thể cũng không thể coi thường. Đương nhiên, đây là so sánh với các tông môn thế lực ở phàm vực. Đồng thời, do linh khí phàm vực trỗi dậy, các môn phái tu tiên đã lần lượt quật khởi, bất quá phần lớn đều tự mình tìm tòi, chỉ có một phần nhỏ nắm giữ truyền thừa. Mà giờ khắc này, tông chủ Hồng Trần Tông chính là Lý Nhược Tuyết, nữ đế của Đại Càn Vương Triều trước đây. Hiện tại Hồng Trần Tông đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Đại Càn Vương Triều, hàng năm đều có con cháu hoàng thất đến tu luyện. Hôm nay, Lý Nhược Tuyết vẫn như thường lệ xử lý các công việc trong tông môn. Thế nhưng, ngay sau đó, trên hư không của tông môn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Các đệ tử canh giữ cổng thấy vậy vội vàng lớn tiếng, người đến là ai, xưng tên ra. Lời này vừa thốt ra, lập tức chọc giận Trầm Thanh Hoa. Một con kiến hôi nhỏ bé ở linh hồ cảnh cũng dám làm càn, chết cho bản đế. Môn xuất phát tùy thần thông vừa thi triển, đệ tử canh giữ cổng của Hồng Trần Tông lập tức chết không toàn thây. Hồng Trần Tông, còn nhớ đến bản đế không? Một làn sóng âm khổng lồ lập tức lan tỏa khắp Hồng Trần Tông. Đại trận hộ tông của Hồng Trần Tông còn chưa kịp phát huy tác dụng đã vỡ tan. Một số đệ tử Hồng Trần Tông tu vi thấp càng bị chấn chết tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Sơ Tuyết ở Thánh Vương cảnh vốn đang bế quan, nhưng khi cảm nhận được tình hình bên ngoài liền lập tức mở mắt. Sau đó, nàng dẫn theo một đám cao tầng Hồng Trần Tông đi tới giữa không trung, nhìn thấy Trầm Thanh Hoa đối diện. Chỉ thấy lúc này Trầm Thanh Hoa mặt phủ một lớp sương mù, toàn thân không hề lộ ra khí tức. Thấy Trầm Thanh Hoa không phải người quen của mình, các cao tầng Hồng Trần Tông đều cau mày. Nhưng vừa nãy đối phương tự xưng bản đế, chẳng lẽ đối phương là một vị đế vương ở phàm gian? Mọi người ở đây không ai nghĩ đến đối phương ở cảnh giới đại đế. Dù sao Lâm Sơ Tuyết là một trong những người tu tiên đầu tiên, dùng vô số thiên tài địa bảo, hơn trăm năm sau mới miễn cưỡng đạt tới Thánh Vương. Làm sao có người đạt tới cảnh giới đại đế mà họ chưa từng thấy bao giờ? Người đến là ai? Lâm Sơ Tuyết khẽ quát. Sao? Mới qua vài chục năm đã không nhận ra bản đế sao? Trầm Thanh Hoa khẽ cười, lộ ra tướng mạo thật. Thế nhưng khi nhìn thấy tướng mạo của hắn, mọi người ở đây lại không hề có chút ấn tượng nào. Dù sao đối phương trước đây chỉ là một nhân vật nhỏ đến bái sư, hơn nữa tư chất rất kém cỏi. Mấy người như hắn thì thôi đi, ai có thể nhớ hết được. Hảo hảo hảo, các ngươi lại dám quên bản đế như vậy. Trầm Thanh Hoa cũng nhìn ra, những người ở Hồng Trần Tông này trước đây đã không coi trọng bản thân. Đã như vậy, vậy thì tất cả đều đi chết đi. Vừa dứt lời, Trầm Thanh Hoa định ra tay diệt sát tất cả mọi người ở Hồng Trần Tông. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang mang theo kiếm đạo bản nguyên bỗng nhiên xuyên thấu mà đến. Ừm, bọn chuột nhắt phương nào. Trầm Thanh Hoa hiểm càng thêm hiểm tránh được, sau đó nhìn về phía hướng công kích truyền đến. Khi nhìn rõ người đến, mặt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tố Tố, không ngờ lại là ngươi. Khi nhìn thấy Bạch Tố Tố, người đang mặc một bộ áo trắng như thần nữ giáng trần, hai mắt Trầm Thanh Hoa liền sáng lên. Ngày trước, hắn cũng vì truy cầu Bạch Tố Tố không thành, nên mới thừa lúc nàng độ kiếp mà đánh lén. Không ngờ rằng sau khi kiếp trở về, đối phương không những không chết, mà còn trở nên xinh đẹp, tiêu kiều hơn bội phần. Trầm Thanh Hoa, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của đối phương, Bạch Tố Tố nghiến chặt răng. Ngày trước ngươi đánh lén ta, khiến ta độ kiếp thất bại. Hôm nay ta sẽ cùng ngươi chấm dứt mọi ân oán năm xưa. Đến chiến. Nói xong, Bạch Tố Tố liền vung kiếm xông tới. Đế uy nồng đậm bao phủ cả thiên địa, không chút kiêng dè phát huy ra. Cái gì? Hai người này lại là đại đế? Mọi người của Hồng Trần Tông thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Sau đó vội vàng bỏ chạy. Đây chính là đại đế. Một chút dư âm thôi cũng có thể khiến bọn họ chết không toàn thây. Sao lại có đại đế tiến vào phàm vực? Dù cho phàm vực hiện tại đã mở ra, thì đại đế như thần long thấy đầu không thấy đuôi làm sao lại đến đây? Trong ý thức của mọi người Hồng Trần Tông, đại đế là những nhân vật cực kỳ hiếm có. Một giới vực có được một hai vị đã là quá tốt rồi. Nhưng bây giờ, một khi xuất hiện thì lại có đến hai vị, hơn nữa còn là ở tư thế của kẻ thù. Tố Tố, đây là ý gì? Chúng ta đã lâu không gặp, sao vừa thấy mặt ngươi đã vội rút kiếm tương tàn, tránh được một kiếm của Bạch Tố Tố? Trầm Thanh Hoa cười nói, hắn hiện tại đã là đại đế ở cảnh giới cực hạn, cao hơn Bạch Tố Tố hai tiểu cảnh giới. Dù đối phương có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không thể vượt nhiều đến như vậy. Đợi lát nữa, hắn không chỉ muốn chơi đùa, mà còn muốn đem Bạch Tố Tố này hung hăng làm nhục một phen. Câm miệng, xem kiếm. Bạch Tố Tố khẽ quát, đế kiếm trong tay vung vẩy, trực tiếp khuấy đảo cả vùng thiên địa đại đạo. Kiếm đạo bản nguyên kinh khủng bám vào trên thân đế kiếm, khiến uy lực của nó tăng lên gấp bội. Tố Tố, xem ra những năm này ngươi cũng có tiến bộ đấy. Trầm Thanh Hoa cảm nhận được một tia uy hiếp từ chiêu kiếm này của Bạch Tố Tố, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hắn trực tiếp thi triển thân pháp né tránh, thấy mình không làm gì được đối phương, đôi mày của Bạch Tố Tố khẽ nhíu lại. Tên tiểu nhân hèn hạ này hiện tại cảnh giới cao hơn ta, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu thức mà chủ nhân đã dạy cho ta. Bạch Tố Tố thầm nghĩ. Trầm Thanh Hoa, ngươi có dám đứng yên bất động đỡ một chiêu của ta không? Ngươi coi bản đế là kẻ ngốc chắc? Bản đế việc gì phải đứng yên bất động đỡ chiêu của ngươi? Trầm Thanh Hoa có chút cạn lời đáp. Hắn đâu phải kẻ ngốc, ngược lại là rất thông minh. Nhưng phản ứng của hắn đã nằm trong dự liệu của Bạch Tố Tố. Nếu ngươi không dám nhận, vậy có dám cùng ta đối bính một chiêu không? Có gì mà không dám? Trầm Thanh Hoa cười lạnh đáp. Nếu là đối bính một chiêu, hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại Bạch Tố Tố. Vậy thì đến đi. Thần thông, kiếm khai thiên môn. Bạch Tố Tố vừa nói dứt lời, liền thi triển ngay thần thông mà nàng đã học được từ Quân Lăng Thiên. Trong nháy mắt, kiếm đạo trường hà giữa thiên địa bị nàng dẫn động mà đến, dung nhập vào thân thể. Khi thấy kinh khủng ấp ủ trên thân nàng, không gian xung quanh bị kiếm ý sắc bén cắt chém thành từng mảnh vụn. Đối diện, Trầm Thanh Hoa thấy vậy, vẻ khinh thị trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Sao có thể? Nàng làm sao có thể phát huy ra uy thế như vậy? Chỉ xét về khí thế, hắn cũng có thể đoán ra, chiêu kiếm này của Bạch Tố Tố đã có thể sánh ngang với thực lực của hắn. Phải biết rằng hắn cao hơn Bạch Tố Tố đến hai cảnh giới. Đây là thần thông, ta nhất định phải có được nó. Đến cảnh giới đại đế mà vẫn còn có thể vượt cấp chiến đấu đã là hiếm thấy. Hố chi còn là vượt hai cấp. Thấy thần thông của Bạch Tố Tố sắp ấp ủ hoàn tất, Trầm Thanh Hoa không do dự nữa, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông mà hắn đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Ma Linh Thôn Thiên. Trầm Thanh Hoa hét lớn một tiếng, trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một hắc động thâm uyên vô cùng to lớn. Ngay sau đó, một lực hút kinh khủng truyền đến, không ngừng lôi kéo sinh vật xung quanh. Đồng thời, hắc động thâm uyên kia càng lúc càng lớn, rất nhanh đã chiếm cứ một nửa bầu trời. Toàn bộ sinh vật trong phạm vi hàng vạn dặm đều bị hút vào bên trong hắc động. Đây chính là chiến đấu giữa đại đế sao? Mọi người Hồng Trần Tông liều mạng bỏ chạy, nhưng vẫn có không ít người chết vì dư âm và uy áp. Đối mặt với đại đế, bọn họ thậm chí còn không bằng một con kiến. Xem ra thiên địa đại biến, các vực khác đã xuất hiện không ít cường giả đại đế. Lâm Sơ Tuyết biết, so với các vực khác, phàm vực lạc hậu hơn quá nhiều, nhưng nàng cũng không thể làm gì. Việc này có nên báo cho lão tông chủ hay không? Lâm Sơ Tuyết nghĩ đến Ninh Hồng Trần. Dù sao Hồng Trần Tông là do đối phương sáng lập, hiện tại tông môn đã biến thành phế tích dưới dư âm chiến đấu của hai vị đại đế. Nếu vị đại đế đến trước giành chiến thắng, thì Hồng Trần Tông của bọn họ có lẽ sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng vẫn quyết định báo cho đối phương một tiếng. Sau đó, nàng trực tiếp bóp nát ngọc phù mang theo hai chữ Hồng Trần trong tay. Hồng Trần Tông của phàm vực. Ta suýt quên, ban đầu ta ở phàm vực cũng đã sáng lập một cái tông môn. Ta nhớ phu quân hiện đang ở phàm vực, vậy cứ để phu quân giúp ta xử lý việc này vậy. Nghĩ đến đây, nhưng Hồng Trần trực tiếp truyền tin tức cho Quân Lang Thiên. Ta biết rồi, Tố Tố hiện đang đánh nhau ở đó, ta đến ngay đây. Quân Lang Thiên hồi đáp một câu, rồi chậm rãi xuất phát. Cùng lúc đó, kiếm đạo thần thông của Bạch Tố Tố đã hoàn thành. Kiếm quang kinh khủng mang theo uy thế thông thiên trực tiếp chém về phía Trầm Thanh Hoa. Khi hai bên tiếp xúc, kiếm quang trực tiếp bị hắc động nuốt vào. Nhưng ngay sau đó, hắc động bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc, rồi từng sợi kiếm quang bắn ra từ bên trong. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên. Phốc! Chiêu thức bị phá. Trầm Thanh Hoa phun ra một ngụm đế huyết, nhưng Bạch Tố Tố cũng không khá hơn là bao. Vừa rồi, chiêu kiếm kia đã lấy đi toàn bộ linh khí trong cơ thể nàng, khiến nàng không còn sức tái chiến. Không ngờ ngươi lại có thần thông cường đại đến vậy, đúng là bản đế đã khinh thường ngươi. Trầm Thanh Hoa đưa tay lau đi vết máu đọng trên khóe miệng. Tiếp theo, đến lượt bản đế, ngươi hãy đỡ một chiêu của bản đế đi. Nói xong, Trầm Thanh Hoa giơ thanh linh kiếm trong tay lên. Thấy vậy, Bạch Tố Tố khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng thì nàng vẫn không thể tự mình báo thù thành công. Ngay sau đó, Trầm Thanh Hoa chém ra một kiếm, nhưng khi kiếm quang của hắn đi được một nửa đường, bỗng nhiên tan rã. Sao lại như vậy? Ai? Trầm Thanh Hoa tán xuất thần thức để xem xung quanh có ai không, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rốt cuộc là ai? Mau ra đây cho bản đế. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thân hình Quân Lăng Thiên từ hư chuyển thực, dần dần hiện ra. Nhìn thấy Quân Lăng Thiên đột ngột xuất hiện, Trầm Thanh Hoa khẽ nhíu mày. Đinh! Phát hiện khí vận chi tử Trầm Thanh Hoa. Ngươi lại là ai? Trầm Thanh Hoa thận trọng nhìn người vừa đến, có thể dễ dàng ngăn lại công kích của hắn như vậy. Đối phương rất có thể cũng là một vị đại đế. Hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Mà ở nơi xa, những người quan chiến như Lý Nhược Tuyết, khi nhìn thấy bóng dáng Quân Lăng Thiên, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Vâng, hắn là phu quân của tông chủ. Lâm Sơ Tuyết là người đầu tiên nhận ra. Dù sao dung mạo tuấn giật vô cùng kia đã để lại trong nàng một ký ức quá sâu sắc. Xem ra tông chủ đã nhận được tin nhắn ta gửi. Nghĩ đến một nữ tử phong hoa tuyệt đại như Ninh Hồng Trần coi trọng, phu quân của nàng chắc chắn không phải người tầm thường. Giữa sân, nhìn thấy Quân Lăng Thiên đến, Bạch Tố Tố vội vàng hành lễ. Chủ nhân. Vì sao không nói cho ta biết? Quân Lăng Thiên phất tay, khôi phục thương thế cho Bạch Tố Tố, lập tức mở miệng hỏi. Nô tỳ sợ quấy rầy chủ nhân, nên mới không báo cho. Bạch Tố Tố rụt rè cúi đầu. Đứng lên đi, sau này không được như vậy nữa. Quân Lăng Thiên không có ý trách phạt nàng, mà cảnh tượng này lại bị Trầm Thanh Hoa ở cách đó không xa chứng kiến rõ ràng. Sao có thể? Bạch Tố Tố, ngươi lại cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho người khác? Nhớ năm xưa, Bạch Tố Tố cao ngạo đến mức nào? Dù hắn, một yêu nghiệt thiên kiêu của Ma Linh tộc, theo đuổi cũng không được đáp ứng, không ngờ nàng lại trở thành nô lệ của kẻ trước mắt. Điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận? Sao? Ngươi có ý kiến gì? Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt đạm mạc như nước. Hừ, nhãi danh, ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi không? Tuy rằng Quân Lăng Thiên đỡ được công kích của hắn, nhưng hắn cũng không hề để vào mắt. Dù sao hiện tại, hắn mới là kẻ mạnh nhất cửu thiên thập địa này. Ồn ào, Quân Lăng Thiên nói rồi trực tiếp vung tay tát Trầm Thanh Hoa một cái. Ngay sau đó, hắn ta như một viên đạn pháo, bắn thẳng ra ngoài, trực tiếp bị đánh sâu xuống lòng đất. Muốn chạy trốn, Tố Tố, nhìn kỹ đây mới là kiếm khai thiên môn. Quân Lăng Thiên nói rồi rút tiên kiếm của mình ra. Sau đó, nhẹ nhàng chém một kiếm, trong nháy mắt, tinh hà đảo ngược, đại đạo hỗn loạn. Một kiếm này trực tiếp chém phá thời gian không gian, phá toái thời không. Trong khoảnh khắc, kiếm quang giáng xuống thân Trầm Thanh Hoa đang bỏ chạy. Cái gì? Không. Biểu cảm kinh hoàng tột độ trên mặt Trầm Thanh Hoa đông cứng lại, lập tức thân ảnh dần dần tiêu tán, biến mất không dấu vết. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Trầm Thanh Hoa, cướp đoạt khí vận giá trị 60.000, nhận được phần thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1, thời gian bản nguyên toái phiến XC1, không gian bản nguyên toái phiến XC1, ma linh thánh thể bản nguyên. Sau khi chém giết Trầm Thanh Hoa, Quân Lăng Thiên quay đầu nhìn Bạch Tố Tố. Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi. Chủ nhân. Bạch Tố Tố đáp lời. Ừm. Đã thấy rõ rồi thì tự mình luyện tập thêm. Ta còn có việc phải làm. Nói xong, thân ảnh Quân Lăng Thiên dần biến mất. Mà khi trận đại chiến kết thúc, những người qua chiến của Hồng Trần Tông một hồi lâu mới hoàn hồn. Đây chính là chiến đấu của cường giả đại đế cảnh sao. Vừa rồi, thiên địa biến sắc. Tinh hà treo ngược. Uy thế tỏa ra khiến họ không thể động đậy. Họ thậm chí còn không dám thở mạnh. Đừng ngẩn người ra nữa. Đi thôi. Hồng Trần Tông cần phải được xây dựng lại. Ngay khi Lâm Sơ Tuyết vừa mở miệng, tất cả mọi người của Hồng Trần Tông đồng loạt mở to mắt. Tông chủ. Người mau nhìn kìa. Sao vậy? Sao lại đột nhiên hét lên? Lâm Sơ Tuyết nhìn theo ánh mắt của họ, phát hiện Hồng Trần Tông đã biến thành phế tích, vậy mà đang nhanh chóng khôi phục. Ngay cả thảo mộc trên đại địa bị tàn phá trong chiến đấu cũng vậy, rất nhanh đã trở lại trạng thái như trước khi giao tranh. Sao có thể? Chẳng lẽ là phu quân của tông chủ làm? Thần thông quảng đại như vậy, họ không thể nghĩ ra ai khác. Chỉ có Quân Lăng Thiên vừa rồi, bao giờ ta mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy à? Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, hôm nay, họ đã được chứng kiến một phương thiên địa khác. Chỉ nghĩ thôi thì vô dụng, còn phải làm. Đi thôi, tất cả trở về bế quan tu luyện. Nói xong, Lâm Sơ Tuyết dẫn đầu quay về Hồng Trần Tông bế quan. Các trưởng lão khác trong tông môn thấy vậy cũng nối nhau rời đi. Chỉ còn lại Lý Nhược Tuyết ở lại tại chỗ. Âm thanh này, không sai. Chính là hắn, 100 năm trước cũng là hắn đã cứu ta. 100 năm trước, nàng đến thăm Lăng Tinh vực mạo hiểm. Cũng chính vị công tử này đã cứu nàng. Hóa ra tu vi của đối phương đã đạt đến đại đế cảnh. Nếu ta có thể giống như vị nữ đế kia, thường xuyên ở bên cạnh hắn thì tốt. Dù chỉ là một nô bộc. Lý Nhược Tuyết khẽ thở dài trong lòng. Tu vi hiện tại của nàng mới chỉ đạt tới tôn giả cảnh. Ngay cả làm nô bộc cho đối phương cũng không đủ tư cách. Ân công, hãy đợi ta. Đợi khi tu vi ta cường đại, nhất định sẽ đến tìm người báo đáp ân tình. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Tuyết cũng trở về tông môn bế quan. Ở một nơi khác, Quân Lăng Thiên đang ở phía sau hộ tống mọi người quân ra. Đồng thời, hắn tản mắt thần thức tìm kiếm khí vận chi tử của giới này. Nhưng khiến hắn thất vọng là toàn bộ phàm vực đều không có bóng dáng của khí vận chi tử. Thậm chí có thể nói là toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không có ai cả. Nếu muốn tìm lại khí vận chi tử, ai rằng phải tiến vào thượng giới. Nửa tháng sau, đột nhiên toàn bộ mặt đất phàm vực rung chuyển dữ dội. Ừm, chuyện gì xảy ra? Quân Lăng Thiên tản ra thần thức, phát hiện ngay chính giữa phàm vực, một tòa thanh đồng tiên điện khổng lồ đang trồi lên từ mặt đất, những phù văn quỷ dị quấn quanh lấy nó, mang theo một luồng sức mạnh cấm kỵ, khiến ngay cả hắn cũng không thể nhìn thẳng. Đồng thời không chi lực của khu vực đó hoàn toàn hỗn loạn, dường như thanh đồng tiên điện không thuộc về không gian này. Thanh đồng tiên điện này lại có thể khiến ta cảm thấy tim đập nhanh. Rốt cuộc là thứ gì? Thật bất ngờ. Tu vi hiện tại của hắn có thể nói là vô địch trong cửu thiên thập địa, nhưng tòa thanh đồng tiên điện lại khiến hắn cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Do đó có thể thấy, tiên điện kia nguy hiểm đến mức nào. Để xác minh chân tướng, Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở gần thanh đồng tiên điện. Hệ thống, thanh đồng tiên điện này là gì? Quân Lăng Thiên mở miệng hỏi. Nhưng đối diện với câu hỏi này, hệ thống luôn biết hết mọi thứ lại hiếm thấy im lặng. Quân Lăng Thiên biết rõ đối phương chắc chắn biết lai lịch của thanh đồng tiên điện này. Hiện tại có lẽ đang do dự không biết có nên nói cho hắn hay không. Đây là một tòa tiên đế mộ. Cuối cùng, hệ thống cũng lên tiếng. Tiên đế mộ. Nghe được từ tiên đế, Quân Lăng Thiên cảm thấy toàn thân chấn động, dường như chạm phải một loại cấm kỵ nào đó. Không sai. Tiên đế mộ. Nhưng hiện tại chưa phải thời điểm tốt nhất để ngươi tiến vào bên trong. Chờ ngươi đến thượng giới, nó sẽ tự tìm đến ngươi. Hệ thống giải thích với Quân Lăng Thiên. Rõ ràng, nó còn biết nhiều hơn, nhưng lại không có ý định nói thêm. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, mà chỉ tập trung suy đoán những điều hệ thống vừa mới nói. Điều đầu tiên, đây là một tòa tiên đế mộ. Ngay khi ta vừa đến gần, vậy mà từ thanh đồng tiên điện này cảm nhận được một luồng khí tức thân cận. Rất có thể ta có mối liên hệ nào đó với chủ nhân ngôi mộ này. Tiếp theo, thanh đồng tiên điện này sẽ còn trở lại, chứng tỏ nó có ý thức riêng. Có lẽ nó là một kiện tiên đế khí. Đáng tiếc thay, hắn hiện tại không thể tiến vào bên trong để tìm tòi hư thực. Đúng lúc Quân Lăng Thiên đang tiếc hận, người xung quanh đã tụ tập ngày càng đông. Mau nhìn, lúc thứ này mới hiện thế, toàn bộ cửu thiên thập địa đều rung chuyển. Chắc chắn bên trong có chí bảo ghê gớm. Không sai, tranh thủ lúc còn chưa có ai. Chúng ta vào xem có gì hay. Vài vị tán tu nói rồi liền đánh bạo tiến về phía Thanh Đồng Tiên Điện. Nhưng khi đi được nửa đường, một người trong số họ bỗng nhiên dừng lại. Nhị Đản, tóc của ngươi. Người dừng lại kinh hãi chỉ vào tóc Nhị Đản, toàn thân run rẩy. Tóc ta làm sao? Nhị Đản vừa quay đầu lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi không kém. Cầu thặng, mặt của ngươi. Chỉ thấy lúc này, khuôn mặt của mấy vị tán tu đang tiến gần Thanh Đồng Tiên Điện nhanh chóng già nua. Trong chớp mắt, họ đã biến thành những ông lão bà lão gần đất xa trời. Chạy. Cầu thặng yếu ớt thốt lên một tiếng, nhưng chưa kịp xoay người, sinh cơ của bọn hắn đã bị hút cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi co quắp ngã xuống đất. Chẳng bao lâu sau, da thịt trên người họ sói mòn thành bột phấn, gió thổi qua liền tan biến vào giữa không trung. Làm sao có thể? Rốt cuộc là cái gì? Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, những người tu luyện xung quanh đều kinh hồn bạt vía, từng bước lùi lại. Quỷ dị, thật quá quỷ dị. Sức mạnh vô hình vô ảnh kia thực sự đã đổi mới nhận thức của họ. Nó hoàn toàn không giống bất kỳ loại thiên địa lực lượng nào mà họ từng tu luyện. Quân Lăng Thiên thì quan sát mọi thứ rất rõ ràng, lại là tuế nguyệt chi lực, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Hắn từng lĩnh ngộ một chút chân lý về tuế nguyệt chi lực, nhưng chỉ là những đạo lý sơ khai, căn bản không thể so sánh với tuế nguyệt chi lực bao quanh Thanh Đồng Tiên Điện. Những người đến trước thì đang lùi lại, nhưng những người đến sau lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, lại có những tu sĩ gan lớn tiến đến gần Thanh Đồng Tiên Điện. Đạo hữu, Thanh Đồng Tiên Điện này không phải thứ chúng ta có thể mơ ước, vẫn nên quay về đi. Có người tốt bụng nhắc nhở. Cái gì mà không thể mơ ước, phú quý cầu trong nguy hiểm. Các ngươi không có gan đó không có nghĩa là ta không có. Nói rồi, vị tu luyện giả tiểu thánh cảnh kia liền lao về phía Thanh Đồng Tiên Điện, nhưng chưa kịp đến gần cánh cửa lớn, hắn đã cảm thấy tầm mắt của mình ngày càng thấp đi. Cúi đầu nhìn lại, thân thể của hắn đã biến thành kích thước của một đứa trẻ sơ sinh. Tu vi cũng biến mất không dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lớn tiếng kêu gào, nhưng chỉ phát ra tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Không lâu sau, hắn dần dần biến từ trẻ sơ sinh thành bào thai đang phát triển, rồi lại thành một quả trứng thụ tinh, cuối cùng phân giải thành phờ protein. Rồi đến cả phờ protein cũng phân giải, biến thành các nguyên tố của thiên điện. Mọi người chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này, ai nấy đều không khỏi nuốt nước bọt. Đó là một cường giả tiểu thánh cảnh đó, còn chưa kịp đến gần tiên điện kia, trong chớp mắt đã biến thành một đống thịt, cuối cùng lại tan thành thiên địa lực lượng. Quỷ dị, thật quá quỷ dị. Vừa nãy là chết giả, giờ lại biến thành trẻ con. Thanh Đồng Tiên Điện này rốt cuộc là thần vật phương nào mà lại có uy năng như vậy? Không ít người sau khi chứng kiến cảnh này đã vội vàng rời xa, sợ rằng Thanh Đồng Tiên Điện lại xuất hiện biến cố gì đó, đến lúc đó họ muốn chạy cũng không thoát. Còn Quân Lăng Thiên, sau khi cảm thụ đợt lực lượng vừa rồi, hắn trực tiếp nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với loại thiên địa lực lượng này. Hệ thống, vừa rồi là cái gì? Quân Lăng Thiên lên tiếng hỏi. Là nguyên sơ chi lực, có thể đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Quân Lăng Thiên. Nguyên sơ chi lực sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến nó. Xem ra thế gian này còn rất nhiều điều hắn chưa biết. Không thể quá kiêu ngạo, vì hai sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra trước Thanh Đồng Tiên Điện, mọi người đều e dè, đứng từ xa quan sát. Một lúc sau, không còn ai dám đến gần nữa. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có không ít tu sĩ không tin vào điều xấu, muốn tiến vào tìm tòi hư thực. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều phải ôm hận mà chết. Nửa năm sau, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đã hợp thành một đại lục hoàn chỉnh, được mọi người gọi là Cửu Thiên Đại Lục. Vào một ngày, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Thanh Đồng Tiên Điện vốn đứng im lặng bấy lâu nay bỗng nhiên phá vỡ không gian, chậm rãi biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Tiên giới, Thiên Trúc Sơn. Bất Động Minh Vương sau khi điều tra tình hình hạ giới đã quay trở về. A Di Đà Phật, Tổ Phật, tình hình hạ giới đã điều tra rõ, xin ngài xem qua. Bất Động Minh Vương Bồ Tát nói rồi trao lại những thông tin mình đã ghi chép cho Tổ Phật. Ừm, mộ địa của người kia đã hiện thế sao? A Di Đà Phật, xem ra tương lai không xa sẽ lại có một trận tinh phong huyết vũ, cũng không biết vị truyền nhân kia đã xuất hiện chưa. Bất Động Minh Vương, không lâu nữa khối đại lục đó sẽ dung hợp với tiên giới, ngươi hãy chú ý xem có truyền thừa giả nào không, nếu có thì độ hóa. Tổ Phật lại giao cho Bất Động Minh Vương một nhiệm vụ. A Di Đà Phật, cẩn tuân tổ lệnh. Cúi người hành lễ, Bất Động Minh Vương dần biến mất, Tổ Phật cũng nhắm mắt lại. Ở một nơi khác, trong Thái Âm Thần Cung, Thái Âm Tiên Đế ra lệnh cho toàn bộ người của Thái Âm Thần Cung đi tiếp ứng Quân Lăng Thiên, nếu không phải nàng bị đối thủ một mất một còn kiềm chế, không thể rời đi, nàng đã tự mình đến nó. Ở một nơi khác nữa, ánh mắt của Đạm Đài Nhược Vi, người từng gặp gỡ nam tử thần bí, hướng thẳng về Cửu Thiên Đại Lục, khóe miệng hơi nhếch lên, thú vị, xem ra món đồ chơi mới mà ngươi đã chuẩn bị cho ta không tệ. Giờ khắc này, sau hơn 100 năm tu luyện và tích lũy, tu vi của Đạm Đài Nhược Vi đã đạt đến thiên tiên cảnh. Cần biết rằng, Những tiên nhân hạ giới từ thập đại cấm địa trước đây cũng chỉ đạt tới thiên tiên cảnh. Còn nàng chỉ mất hơn 100 năm để đạt được điều đó. Có thể thấy được nhân quả thần thể đáng sợ đến mức nào. Quân Lăng Thiên, hy vọng ngươi đừng chết sớm quá. Ta còn muốn chờ báo thù. Trên mặt Đạm Đài Nhược Vi lộ ra vẻ lãnh khốc bệnh hoạn. Đến khi nàng bắt được Quân Lăng Thiên, nhất định sẽ biến hắn thành một con chó ngoan ngoãn, ngươi dưỡng bên cạnh mình. Giờ khắc này, mọi người ở Cửu Thiên Đại Lục cũng đã phát hiện ra rằng toàn bộ đại lục đang di chuyển, hơn nữa với tốc độ rất nhanh. Có lẽ không bao lâu nữa, nó sẽ dung hợp với tiên giới. Đến lúc đó, khi tiên nhân tiên giới buông xuống Cửu Thiên Thập Điện, bọn hắn sẽ phải đối mặt với điều gì và ứng phó như thế nào? Thực tế, những lo lắng của bọn hắn không phải là không có cơ sở. Bối cảnh của thập đại cấm địa tại tiên giới cũng không hề tầm thường. Bọn chúng đã phái người theo dõi Cửu Thiên Đại Lục không rời mắt. Một khi các điều kiện để Cửu Thiên Đại Lục buông xuống được thỏa mãn, chúng sẽ lập tức giáng thế. Và đến lúc đó, Quân Lăng Thiên sẽ phải trả cả nợ cũ lẫn nợ mới. Nhưng vào thời khắc này, Quân Lăng Thiên đang bận rộn liên lạc với hệ thống. Ngươi nói chỉ cần ta tiêu hao khí vận giá trị là có thể tăng cao tu vi sao? Chính xác. Chủ nhân hiện tại có gần 10 triệu khí vận giá trị. Nếu ngài đổi tất cả, có thể đạt tới tu vi chuẩn tiên vương cảnh. Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Quân Lăng Thiên. Cái gì? Chuẩn tiên vương? Ngay cả một người luôn bình tĩnh như Quân Lăng Thiên cũng phải kinh ngạc trước thông tin này. Chuẩn tiên vương, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là có thể trở thành chí cường giả tiên vương cảnh, mà trên đỉnh của tiên vương chỉ còn một cảnh giới duy nhất, chính là tiên đế cảnh. Tuy nhiên, hệ thống cũng vừa nói rằng quy tắc của tiên giới hiện tại không còn đầy đủ. Đã vô số kỷ nguyên không có ai đạt tới cảnh giới tiên đế. Vậy nên nếu hắn đạt đến tiên vương cảnh, cũng đã gần như vô địch. Vậy nếu muốn đổi lấy tu vi tiên đế thì cần bao nhiêu khí vận giá trị? Tu vi tiên đế cần 1 tỷ khí vận giá trị. Hệ thống đáp. Cái gì? 1 tỷ? Chuẩn tiên vương chỉ cần gần 10 triệu khí vận giá trị. Còn tiên đế lại cần tới 1 tỷ. Hệ thống, ngươi có phải đang quá tay rồi không? Quân Lăng Thiên liếc nhìn giá trị khí vận hiện tại của mình, trong lòng không khỏi khổ não. Hàn Giám chắc chắn rằng đã có một vài con cá lọt lưới từ Cửu Thiên Thập Địa trốn lên tiên giới. Nếu không, nếu hắn có thể thu thập toàn bộ khí vận ở đó, có lẽ hắn đã có thể đổi được tu vi tiên vương, thay vì chỉ là chuẩn tiên vương. Tuy nhiên, việc có thể dùng khí vận giá trị để đổi lấy tu vi chuẩn tiên vương cũng đã giúp Quân Lăng Thiên bớt lo lắng về việc bị người tiên giới trả thù. Hệ thống, đổi lấy tu vi chuẩn tiên vương, để tránh đêm dài lắm mộng. Quân Lăng Thiên quyết định đổi toàn bộ khí vận giá trị của mình thành tu vi chuẩn tiên vương. Đổi thành công, chúc mừng ký chủ tấn thăng chuẩn tiên vương cảnh. Khi thông báo của hệ thống vang lên, Quân Lăng Thiên cảm thấy một nguồn sức mạnh vô tận tràn vào cơ thể. Đó không phải là loại sức mạnh mà hắn từng biết, mà bao gồm cả những cảm ngộ của một chuẩn tiên vương. Mặc dù chỉ là sơ nhập chuẩn tiên vương cảnh, hắn đã có thể trưởng khống sức mạnh này ở một mức độ nhất định. Hắn tin rằng chỉ cần luyện tập thêm, hắn sẽ có thể hoàn toàn làm chủ nguồn sức mạnh này. Đây chính là sức mạnh của chuẩn tiên vương sao? Quân Lăng Thiên cảm nhận sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình, trong lòng vô cùng rung động. Chuẩn tiên vương đã có uy năng như vậy, vậy thì tiên vương, chuẩn tiên đế và tiên đế cảnh còn cao đến mức nào nữa? Vào khoảnh khắc này, Quân Lăng Thiên cảm thấy con đường phía trước còn dài và gian nan. Khi lên tiên giới, hắn sẽ phải cố gắng hơn nữa để thu thập khí vận. Hệ thống, hiện tại ta đã đổi toàn bộ khí vận giá trị để lấy tu vi. Vậy khi gặp lại khí vận chi tử, ta sẽ không còn bị hạn chế nữa chứ? Quân Lăng Thiên hỏi vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Dù sao thì hiện tại khí vận giá trị của hắn đã là con số 0. Bất kỳ khí vận chi tử nào cũng có giá trị cao hơn hắn. Nếu khi gặp lại khí vận chi tử, hắn vẫn phải sợ hãi như trước thì chẳng phải là quá thất vọng sao? Ký chủ yên tâm, hạn chế đã được gỡ bỏ, ngài có thể tự do thi triển năng lực của mình. Vậy thì tốt rồi. Quân Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, trong huyết ma điện ở tiên giới, một nam tử trẻ tuổi đang nhắm mắt tu luyện. Nếu huyết đồ còn sống, chắc chắn sẽ nhận ra người này, vì hắn chính là khí vận chi tử huyết triều sinh. Khi người vị tiên nhân giáng thế, hắn đã tỉnh giấc, sau đó dùng hệ thống mô phỏng cuộc đời của mình để suy đoán. Hắn phát hiện rằng nếu ở lại Cửu Thiên Thập Điện, hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hắn đã tìm mọi cách để lên tiên giới, dù phải trả một cái giá rất đắt. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới địa tiên cảnh, chỉ còn một bước nữa là lên tới thiên tiên cảnh. Không ngờ Quân gia thiếu chủ lại là vị bán tiên năm xưa, thảo nào Quân gia lại không thể trêu chọc. Huyết triều sinh cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần mô phỏng cuộc đời, hắn đều chết khi đến Quân gia. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã lên tiên giới, trong tông môn lại có chuẩn tiên vương tọa trấn, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết, nơi này sẽ hoàn toàn an toàn. Nhân lúc rảnh rỗi, dùng hệ thống mô phỏng cuộc đời để diễn toán một phen. Mặc dù tin rằng huyết ma điện vô cùng an toàn, hắn vẫn quyết định diễn toán thử. Ngươi bế quan tu luyện 100 năm, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ngày thứ hai, huyết ma điện đón một vị chuẩn tiên vương cường giả. Hai bên lời qua tiếng lại không hợp liền động thủ. Hai vị chuẩn tiên vương giao chiến, ngươi bị dư âm của trận đấu quét trúng. Chết. Cái gì? Chuẩn tiên vương? bị dư âm của trận đấu quét trúng là chết. Nhìn kết quả mô phỏng, Huyết Triều Sinh tất mồ hôi lạnh. May mắn là hắn đã cẩn thận diễn toán trước khi bế quan, nếu không ngày hắn xuất quan cũng chính là ngày hắn chết. Huyết Ma Điện làm sao lại đắc tội Chuẩn Tiên Vương chứ? Huyết Triều Sinh không thể hiểu nổi. Dù sao thì Chuẩn Tiên Vương ở tiên giới cũng chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng có danh tiếng, bình thường họ đều bế quan tu luyện, lĩnh hội đạo của tiên vương, không ai can thiệp vào ai. Sao lại có một Chuẩn Tiên Vương nào đó ngang ngược đến mức động thủ chỉ vì vài câu nói chứ? Hắn không cần tu luyện sao? Hắn không khát vọng cảnh giới tiên vương sao? Huyết Triều Sinh thực sự không hiểu. Diễn toán lại một lần nữa. Nghĩ đến đây, Huyết Triều Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu diễn toán lần thứ hai. Ngày mai, ngươi lên đường đến Cổ Thần Đình, một thế lực có quan hệ tốt với Huyết Ma Điện, để bế quan tu luyện. Trăm năm sau, tu vi của ngươi thành công đột phá thiên tiên cảnh, ngươi đắc chí. Ngày thứ hai, một vị Chuẩn Tiên Vương đến Cổ Thần Đình, hai bên lời qua tiếng lại không hợp liền động thủ. Hai vị Chuẩn Tiên Vương giao chiến, ngươi bị dư âm của trận đấu quét trúng, chết. Nhìn kết quả gần như giống hệt nhau, Huyết Triều Sinh ngây người. Sao lại có thể như vậy? Ở Huyết Ma Điện thì có nguy hiểm đến tính mạng thì thôi đi, ở Cổ Thần Đình cũng có nguy hiểm đến tính mạng sao? Chẳng lẽ vị Chuẩn Tiên Vương kia không chỉ hủy diệt Huyết Ma Điện mà còn hủy diệt cả Cổ Thần Đình? Hai tiên môn này đều là trong 10 đại tiên môn của tiên giới, chẳng lẽ trăm năm sau sẽ bị một người tiêu diệt sao? Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Huyết Triều Sinh đành phải tiếp tục thô diễn. Ngày thứ hai, ngươi rời khỏi Huyết Ma Điện đến Thí Thần Uyên để bế quan. Trăm năm sau, ngươi thành công đột phá thiên tiên cảnh, ngươi đắc ý vong hình. Ngày thứ hai, một vị Chuẩn Tiên Vương cường giả trực tiếp một kiếm chém chết Thí Thần Uyên, ngươi không kịp phản ứng, bị một kiếm này giết chết, hưởng thọ 1200 tuổi. Nhìn kết quả thôi diễn lần thứ ba, Huyết Triều Sinh trợn tròn mắt. Thí Thần Uyên, một tiên môn có Chuẩn Tiên Vương trấn giữ, bị một vị Chuẩn Tiên Vương khác trực tiếp chém chết bằng một kiếm. Cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi, thật là không hợp lẽ thường. Ba lần thôi diễn, ba lần xịt hơi nhà khí, giờ phút này, trên trán Huyết Triều Sinh đã lấm tấm mồ hôi. Nếu trăm năm sau hắn phải chết, vậy hắn còn tâm trí đâu mà bế quan tu luyện nữa? Sau đó, hắn lại tiến hành lần thôi diễn thứ tư. Ngày mai, ngươi rời Huyết Ma Điện du ngoạn tiên giới, trăm năm sau ngẫu nhiên phát hiện mộ của một Chuẩn Tiên Vương, đồng thời thu hoạch được truyền thừa, tu vi trực tiếp tăng lên tới chân tiên cảnh. Lần này, sau trăm năm, Huyết Triều Sinh cuối cùng không phải đối mặt với cái chết. Cái gì? Mộ Chuẩn Tiên Đế, chân tiên cảnh. Nhìn kết quả thôi diễn này, Huyết Triều Sinh hô hấp dồn dập ngay tức khắc. Đây chính là truyền thừa của Chuẩn Tiên Đế a, chỉ cần thu hoạch được là có thể một bước lên trời, trở thành cường giả chân tiên cảnh. Nếu hắn tu luyện từng bước một, ít nhất cũng phải mất vạn năm, thậm chí mấy vạn năm mới mong đạt tới chân tiên cảnh. Xem ra ta phải rời khỏi cái Huyết Ma Điện này thôi. Vì cơ duyên truyền thừa Chuẩn Tiên Đế, Huyết Triều Sinh quyết định ngày mai sẽ rời khỏi cái Huyết Ma Điện xui xẻo này, quay lại Cửu Thiên Đại Lục. Quan gia gần như tất cả mọi người đã tiến vào trí bảo có chênh lệch thời gian để tu luyện. Đồng thời, họ còn đem tất cả thiên tài địa bảo đặt vào thôn Thiên Oản để ổn dưỡng linh dịch. Hiện tại, bọn họ nhất định phải khẩn trương tu luyện. Nếu không đợi Cửu Thiên Đại Lục trở về tiên giới, bọn họ sẽ không có chút sức phản kháng nào. Chớp mắt, lại 100 năm thời gian trôi qua vội vã. Và sau trăm năm phiêu lưu này, Cửu Thiên Đại Lục đã hạ xuống, chỉ còn cách tiên giới một khoảng không xa. Hơn nữa, cấm chế bảo hộ trên đại lục cũng biến mất vào thời khắc này. Điều này có nghĩa là Cửu Thiên Đại Lục đã có thể nghênh đón tiên nhân giáng thế, nhưng vì chưa dung hợp với tiên giới, tu vi cao nhất chỉ có thể là thiên tiên cảnh. Ha ha ha. 100 năm. Bản tọa đã đợi dòng dã 100 năm. 10 vị cường giả thiên tiên cảnh trước kia chỉ phái phân thân xuống, giờ phút này tất cả đều vây quanh vị trí của Cửu Thiên Đại Lục. Lần này, bọn chúng muốn lấy bản tôn giáng thế, đến lúc đó sẽ hành hạ tên tiểu tử kia cho hả dạ. Ngay sau đó, trên không trung Cửu Thiên Đại Lục bỗng xuất hiện 10 đạo hư ảnh tiên nhân to lớn vô cùng. Nhìn xuống toàn bộ đại lục, uy áp kinh khủng của thiên tiên cảnh khiến tất cả mọi người trong đại lục cảm thấy nghẹt thở. Quân Lăng Thiên, ra đây chịu chết. Đạo âm của tiên nhân truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục, vang vọng không ngừng. Hôm nay, bọn chúng muốn trước mặt toàn bộ đám thổ dân này, đánh cho kẻ mạnh nhất trong đại lục đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Đây là tiên nhân chân chính. Giờ phút này, những người tu luyện trên đại lục đều ngước nhìn lên trời, trên mặt lộ vẻ kính úy. Thảm rồi, lần này quân gia sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn. Lần trước, Quân Lăng Thiên đã lực chiến 10 vị cường giả bán tiên cấp, mang đến cho họ một niềm vui lớn. Lần này, đối phương trực tiếp giáng bản tôn xuống, dù Quân Lăng Thiên có hóa tiên cũng khó tránh khỏi vẫn lạc. Cũng chính là lần này, kiếp trước phu quân cũng đã ngã xuống trong trận chiến này. Lẽ nào kiếp này cũng vậy sao? Giờ phút này, trái tim Cơ Tuyết Lạc đập mạnh. Tuy quy tích của kiếp này có khác biệt lớn so với kiếp trước, nhưng tu vi của đối phương vẫn thực sự cường đại. Tu vi hiện tại của nàng chỉ mới đạt đến nhân tiên cảnh, còn cách địa tiên một khoảng rất xa, mà đối phương lại là thiên tiên. Nếu ta đoán không sai, kiếp trước phu quân đã dùng 100 năm để từ bán tiên tiến vào địa tiên. Thiên tư không thể nói là không cao, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới sự vây công của 10 vị thiên tiên. Lần này sẽ lại là kết quả như lần trước sao? Hay là một kết quả khác? Cơ Tuyết Lạc không thể đoán chắc. Rồi nàng lập tức đi tìm Quân Lăng Thiên. Còn giờ khắc này, Quân Lăng Thiên khi nhìn thấy 10 đạo hư ảnh tiên nhân thông thiên trên bầu trời, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Thật đúng là âm hồn bất tàn a. Đã vậy, vậy thì nhổ cỏ tận gốc. Vì vừa mới tìm hiểu tình hình các thế lực tiên giới từ hệ thống, Quân Lăng Thiên biết rõ 10 kẻ này thuộc về những tiên môn nào. Tưởng rằng có chuẩn tiên vương tọa trấn là có thể kê cao gối ngủ. Vậy hôm nay hắn sẽ cho bọn chúng biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Phu quân, chàng, Cơ Tuyết Lạc, Ninh Hồng Trần cùng các nữ nhân khác cùng nhau đến. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng sâu sắc. Yên tâm đi, không sao đâu, ta sẽ xử lý tốt. Các nàng hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi ta trở về. Quân Lăng Thiên ôm từng người một trong chúng nữ, rồi mỉm cười với họ. Mọi người cứ yên tâm, ta sẽ sớm trở về thôi. Nói xong, thân ảnh Quân Lăng Thiên dần biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đến vực ngoại chi điện. Giờ phút này, 10 vị cường giả thiên tiên cảnh đang vờn quanh bốn phía Cửu Thiên Đại Lục. Cảm ứng được Quân Lăng Thiên đi ra, chúng lập tức bao vây lấy hắn. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại to gan như vậy. Biết chắc phải chết mà còn dám ra đây. Bọn chúng còn tưởng rằng Quân Lăng Thiên sẽ không dám xuất hiện. Ai ngờ đối phương lại không chút do dự nào. Vốn dĩ nếu các ngươi không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta còn chưa chắc đã đi tìm các ngươi. Nhưng không ngờ 10 người các ngươi lại tự đưa tới cửa. Quân Lăng Thiên đánh giá một lượt 10 kẻ xung quanh. Tu vi tổng thể của bọn chúng đều ở khoảng thiên tiên cảnh ngũ giai. Có lẽ đã được coi là không tệ ở tiên giới. Nhưng đối mặt với hắn, một chuẩn tiên vương, thì chỉ là lũ kiến hôi. Tiểu tử, lời này của ngươi sợ là nói ngược rồi. 10 vị cường giả thiên tiên đều lộ ra nụ cười lạnh khinh miệt khi nghe vậy. Tên tiểu tử này giỏi cãi cùn thật, chắc là biết mình sắp chết đến nơi, nên giờ cố cãi cọ với chúng ta vài câu thôi. Mọi người đều không để lời của Quân Lăng Thiên trong lòng. Ngay cả các thế lực tiên giới và Cửu Thiên Đại Lục đang quan chiến trong bóng tối cũng nghĩ vậy. Lần này, Quân Lăng Thiên sợ là lành ít dữ nhiều. Quân gia mà bị diệt thì tốt, như vậy chúng ta sẽ thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Một tán tu ôm mộng tưởng hão huyền mở miệng nói. Hắn nào biết rằng, trong ký ức của Cơ Tuyết Lạc ở kiếp trước, sau khi Quân Lăng Thiên ngã xuống, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đã hoàn toàn sụp đổ. Các tu sĩ Cửu Thiên Đại Lục sinh sống ở đây đều bị đóng dấu nô lệ, phần lớn bị bán cho ma môn luyện thành nhân đan. Thậm chí có những ma thần cường đại đem toàn bộ tu luyện giả trên đại lục đưa vào vạn hồn phiên, chỉ một phần nhỏ có tư chất tốt mới được chọn vào các đại tiên môn tu luyện. Còn những kẻ tán tu như người vừa nói, đến lúc đó có khi đến tư cách vào vạn hồn phiên cũng không có. Ngoài các tu luyện giả trên Cửu Thiên Đại Lục, các thế lực tiên môn ở tiên giới cũng đang chú ý đến trận chiến này. Tuy trận chiến này không có gì bất ngờ, nhưng bọn họ lại để mắt đến những thứ khác trên Cửu Thiên Đại Lục hơn. Ví dụ như một số thần kim chẳng hạn. Nếu không phải trong thập đại tiên môn có những cự đầu chuẩn tiên vương tọa trấn, bọn họ đã sớm xông vào cướp bóc rồi. Thật xúi quẩy, cái gốc tiên giới này lại bị thập đại tiên môn phát hiện trước. Thập đại tiên môn như thể tay chân, hơn nữa môn nào cũng có tiên môn tọa trấn, là những thế lực không tầm thường ở tiên giới. Không mấy ai dám chọc vào bọn chúng. Đúng vậy, nếu không thiên các ta tất nhiên có thể từ đó khai thác không ít lợi ích, bởi vì tiên giới có một quy định bất thành văn, đó là khi phát hiện ra tiểu thế giới hoặc bí cảnh chưa được khai phá. Ban đầu, tiên môn phát hiện có thể chiếm một nửa số tiền phân phối, phần còn lại sẽ được chia cho các tiên môn khác trong tiên giới. Phải biết rằng toàn bộ tiên giới rộng lớn vô biên, có biết bao nhiêu tiên môn, một khi chia nhỏ ra như vậy, bọn họ chỉ có thể nhận được một phần nhỏ bé. Xem ra luyện ma khư ta chỉ có thể buôn bán chút nô lệ thôi. Luyện ma khư là ma môn, thường xuyên thực hiện các hoạt động buôn bán nhân khẩu. Lát nữa ta xem có thể thu được vài hạt giống tốt mang về làm đệ tử không. Côn Lôn Khư ôm mục đích thu đồ mà đến, chỉ cần thu được một đệ tử phù hợp tiêu chuẩn, vậy bọn họ sẽ không lỗ. A Di Đà Phật, tổ Phật bảo ta đến trước tìm kiếm vị truyền nhân kia. Xem ra phải đi trước một bước. Bất Động Minh Vương trực tiếp phái hơn 100 phân thân tiến về Cửu Thiên Thập Địa tìm kiếm vị truyền nhân. Không hề hay biết rằng vị truyền nhân kia kỳ thực cũng là Quân Lăng Thiên, mà người của Thái Âm Thần Cung giờ phút này cũng ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó. Đồng thời họ đã tìm thấy Quân Lăng Thiên. Cung chủ, chúng ta có nên đem người này mang về không? Một vị trưởng lão chân tiên cảnh mở miệng dò hỏi. Dù sao cũng là người mà lão tổ điểm danh muốn dẫn đi, họ không dám sơ suất. Không cần vội, cứ chờ xem đã. Bản cung ngược lại muốn xem lão tổ chỉ đích danh muốn người đàn ông này rốt cuộc có năng lực gì. Thái Âm Thần Cung cung chủ Mộng Toa Cờ lên tiếng. Phải biết rằng Thái Âm Tiên Vương, người sáng lập Thái Âm Thần Cung, là nhân vật như thế nào? Trong thời đại con đường tiên đế đã đoạn tuyệt, bà ta gần như đã bước một chân vào hàng ngũ chuẩn tiên đế chí cường giả. Chỉ cần Cửu Thiên Đại Lục trở về quy tắc tiên giới hoàn chỉnh, bà ta chắc chắn là người đầu tiên bước vào chuẩn tiên đế tiên vương cự đầu. Mà Thái Âm Thần Cung do bà ta sáng lập chỉ nhận nữ đệ tử, bây giờ lại sai bọn chân tiên kim tiên đến đón một tên kiến hôi nhân tiên cảnh hư hư thực thực. Nàng ngược lại muốn xem lão tổ muốn nhận rốt cuộc là loại nam nhân gì. Tiểu tử, cứ chờ mà xem. Bản tôn sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi từng người bị ta bóp chết như thế nào. Một cường giả thiên tiên cảnh của huyết ma điện nhìn Quân Lăng Thiên với vẻ mặt tàn nhẫn, bất lời vô ích. Trước phế bỏ tiểu tử này rồi nói. Cường giả thiên tiên của cổ thần đình vừa nói xong liền ra tay. Trong hư không lập tức ngưng tụ một bàn tay khổng lồ vô cùng. Tiên linh chi lực lưu chuyển trên đó, mang theo sự huyền bí khôn cùng. Vô về phía Quân Lăng Thiên, nhưng khi bàn tay lớn còn chưa chạm đến Quân Lăng Thiên, nó đã đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành tinh quang năng lượng biến mất. Sao có thể? Lẽ nào có đại năng giả bảo hộ trong bóng tối, họ đều không thấy rõ đòn công kích vừa rồi biến mất như thế nào? Tiền bối, vãn bối là trưởng lão của cổ thần đình, mong tiền bối nể mặt lão tổ nhà ta mà không nhúng tay vào chuyện này. Thiên tiên của cổ thần đình cúi chào hư không. Quân Lăng Thiên thấy vậy nhếch mép cười một tiếng. Đừng bái, làm màu thôi. Đã các ngươi cho ta ý kiến hay, vậy hôm nay ta sẽ làm theo ý các ngươi. Nói xong, Quân Lăng Thiên duỗi tay ra, vung tay tóm lấy 10 vị cường giả thiên tiên cảnh. 10 vị cường giả thiên tiên trong nháy mắt cảm thấy trời đất đảo lộn, không gian vặn vẹo. Khi họ đứng vững thân hình lần nữa, họ phát hiện mình đang đứng trong một bàn tay khổng lồ, và họ rất quen thuộc với người khổng lồ này. Đó chính là Quân Lăng Thiên. Sau một hồi quan sát, họ nhanh chóng đưa ra kết luận, không phải Quân Lăng Thiên biến lớn, mà là họ nhỏ đi. Sao có thể? Tiểu tử, ngươi đã làm gì chúng ta? Làm gì ư? Chờ lát nữa các ngươi sẽ biết. Nói xong, Quân Lăng Thiên trực tiếp xé rách hư không, một bước bước vào trong đó. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người tiên giới trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Tên thổ dân kia đánh bại thập đại trưởng lão tiên môn, họ căn bản không thấy rõ Quân Lăng Thiên ra tay như thế nào. Kết quả bây giờ người đã biến mất một cách khó hiểu. Ngay cả trưởng lão chân tiên cảnh của Thái Âm Thần Cung cũng không phát hiện ra manh mối. Cung chủ, chuyện này, bản cung cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đối phương dường như đang đi về phía huyết ma điện. Thái Âm cung chủ không dò xét được hướng đi cụ thể của Quân Lăng Thiên, nhưng biết đại khái phương vị hắn rời đi. Xem ra người mà lão tổ nhắm trúng quả nhiên không phải người bình thường. Phải biết rằng bà ta là kim tiên, ngay cả bà ta cũng không thể thấy rõ quỹ tích. Vậy tu vi kia phải là cảnh giới gì? Không thể nào. Làm sao có thể xuất hiện loại thổ dân cảnh giới kia ở hạ giới? Mộng Toa cờ cau mày. Sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nàng muốn đi xem Quân Lăng Thiên rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Các đại tiên môn khác trong tiên giới cũng có cùng ý nghĩ với nàng. Nhi, theo bản tôn đến huyết ma điện điều tra thực hư. Một cường giả kim tiên cảnh cửu ra lên tiếng. Không bao lâu sau, Mai Bất Động Minh Vương đang tìm kiếm truyền nhân, không còn ai ở hiện trường. Giờ khắc này, một phân thân của Bất Động Minh Vương đi thẳng đến Quân gia. Lúc này, Phật Châu trong tay hắn bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, đồng thời chỉ dẫn hắn tiến lên. Lẽ nào vị truyền nhân kia ở Quân gia? Hắn tìm kiếm vị truyền nhân kia không phải tìm kiếm lung tung. Chỉ có tu sĩ tu thành Chí Tôn Thần Thông Kiếm Khai Thiên Môn mới được coi là truyền nhân đúng nghĩa. Dù sao nếu không được người kia tán thành và truyền thụ, Kiếm Khai Thiên Môn căn bản không thể có ai học được. Ngay cả một vị tiên vương trước đây học Kiếm Khai Thiên Môn cũng chỉ học được một bản bán thành phẩm. Sau đó, Bất Động Minh Vương đi theo chỉ dẫn của Phật Châu, đến một đại điện, trong điện có Ninh Giao, Bạch Tố Tố và những người khác. Lúc này, họ đều đang đợi tin tức của Quân Lăng Thiên. Phật Châu liên tục rung động không ngừng khi đến thời điểm này. Rõ ràng vị truyền nhân kia đang ở trong đó. Mẫu thân, phụ thân sao vẫn chưa về? Mặc dù Quân Lăng Thiên rời đi không lâu, nhưng Ninh Giao vẫn rất lo lắng. Yên tâm đi Giao Giao, phụ thân con không sao đâu. Ninh Hồng Trần lên tiếng an ủi. Trong lúc chúng nữ trong đại điện đang chờ đợi lo lắng, một đạo Phật âm bỗng nhiên vang vọng khắp đại điện. A Di Đà Phật. Các vị nữ thí chủ có duyên với Phật, xin hãy cùng bần tăng đi một chuyến. Ai vậy? Nghe vậy, chúng nữ lập tức cảnh giác. Dù sao đối phương có thể đến đây một cách lặng lẽ, tu vi chắc chắn không yếu hơn họ. Bần tăng đến đây chỉ vì mang đi một người. Bất Động Minh Vương vừa nói xong liền đưa tay quét qua, thu Ninh Giao vào Càn Khôn Thế Giới. Dừng tay. Đáng chết, ngươi đã mang Giao Giao đi đâu? Sắc mặt Ninh Hồng Trần đại biến, định ra tay nhưng bị Cơ Tuyết Lạc ngăn lại. Rõ ràng tu vi của người trong Phật môn trước mắt mạnh hơn họ, nếu dùng sức mạnh họ sẽ chịu thiệt. Bất Động Minh Vương định rời đi sau khi thu Ninh Giao, nhưng lại phát hiện Phật Châu trong tay lại chỉ hướng một người khác. Người này không ai khác chính là Cơ Tuyết Lạc, bởi lẽ nàng cũng học tập Thần Thông Kiếm Khai Thiên Môn. Tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ vị kia không chỉ có một truyền nhân sao? Nghĩ đến điều này, Bất Động Minh Vương vung tay lên, đem Cơ Tuyết Lạc thu vào Càn Khôn Thế Giới. Quả nhiên không sai, lần này Phật Châu vẫn không buông tha, lại tiếp tục chỉ về một người. Người này là Ninh Hồng Trần. A Di Đà Phật, thí chủ cũng có duyên với ngã Phật. Dứt lời, hắn phất tay thu cả Ninh Hồng Trần về sau. Phật Châu lại chỉ dẫn thu tiếp Bạch Tố Tố, rồi lại đến Đạm Đài Nhược Vi, Lâm Thanh Mộng, cuối cùng còn có rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu của Quân gia. Làm sao có thể? quân gia làm sao có thể có nhiều yêu nghiệt, thiên kiêu đến vậy, mà mỗi một vị lại đều là truyền nhân của vị kia. Bất Động Minh Vương giờ khắc này trong lòng có chút hoài nghi chính mình. Nếu không phải Phật Châu trong tay chính là do Tổ Phật ban cho, hắn đã sớm cho rằng cái Phật Châu này bị hỏng rồi. A-di-đà Phật, đã không thể phân rõ ai mới là truyền nhân chân chính của vị kia. Vậy thì cùng mang về một thể đi. Dù sao Tổ Phật chính là cự đầu cảnh giới tiên vương. Đến lúc đó ai là truyền nhân của vị kia nhất định không thể thoát khỏi pháp nhãn của ngài. Thế nhưng, bên này Bất Động Minh Vương vừa bắt người nhà Quân Lăng Thiên, thì bên kia Quân Lăng Thiên đã cảm ứng được. Thật là không biết sống chết. Con lừa chọc kia, xem ra ta còn phải đưa ngươi xuống địa ngục mới được. Nghĩ vậy, hắn từ bỏ ý định đến Huyết Ma Điện, trực tiếp muốn chặn giết Bất Động Minh Vương. Nhưng hắn lâm thời thay đổi đường đi. Mộng Toa Cơ bọn người lại không hề hay biết. Khi đám người tiên môn đuổi đến Huyết Ma Điện, nào còn thấy bóng dáng Quân Lăng Thiên. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cảm ứng được quỹ tích hành tung của người kia là hướng về phía bên này. Vì sao lại không thấy? Mộng Toa Cơ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Trước cứ chờ một chút đã. Có lẽ đối phương còn chưa đến. Trưởng lão Thái Âm Thần Cung lên tiếng. Ta hiểu rồi. Chúng ta trên đường chạy đến đây dùng truyền tống trận. Nếu người kia không dùng truyền tống trận, dù hắn là cường giả tiên vương cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nên biết rằng toàn bộ tiên vực bao la vô biên, cho dù là cường giả tiên vương cũng cần chút thời gian mới có thể đến một nơi nào đó. Huống chi người kia tu vi lại không rõ ràng. Vậy thì cứ ở đây chờ hắn. Dứt lời, Mộng Toa Cơ ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi Quân Lăng Thiên đến. Mà giờ khắc này, Quân Lăng Thiên đã quay trở lại. Đồng thời, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Bất Động Minh Vương. A Di Đà Phật, thí chủ vì sao lại ngăn cản bản tôn? Bởi vì không biết Quân Lăng Thiên xuất hiện từ lúc nào. Bất Động Minh Vương cũng không rõ lai lịch của đối phương. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của hắn là đưa đám người quân gia trong Càn Khôn thế giới về nộp. Không muốn thêm phiền phức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giả dối của con lừa chọc trước mắt, Quân Lăng Thiên cũng không nói nhảm thêm nữa. Ngươi đáng chết. Một giây sau, không ai thấy Quân Lăng Thiên có hành động gì. Thân thể Bất Động Minh Vương bắt đầu nhanh chóng già yếu. Sinh mệnh chi hỏa cũng nhanh chóng lụi tàn. Lại là sức mạnh tuế nguyệt. Tại sao có thể như vậy? Không. Ta là đệ tử tọa hạ của Tổ Phật Thiên Trúc Sơn. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Giờ khắc này, Bất Động Minh Vương trong lòng kinh hãi. Sức mạnh tuế nguyệt chỉ có chuẩn tiên vương mới có thể chính thức bắt đầu lĩnh hội được sức mạnh thiên địa. Thổ dân trước mắt làm sao cũng biết. Chẳng lẽ tu vi của đối phương đã đạt đến chuẩn tiên vương rồi sao? Tổ Phật sao? Thì sao chứ? Quân Lăng Thiên nghe đối phương nói ra lai lịch của mình. Chẳng những không thu tay, ngược lại còn gia tăng sức mạnh tuế nguyệt phát ra. Trong nháy mắt, thân thể Bất Động Minh Vương mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tổ Phật sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bất Động Minh Vương không ngờ rằng mình đã lộ rõ thân phận. Đối phương vẫn không có ý định buông tha hắn. Ai hiểu được nỗi lòng ta? Hôm nay gặp phải kẻ ngang ngược càn quấy, Tổ Phật thì thế nào? Kẻ nào dám động đến người nhà ta đều phải chết. Khi Quân Lăng Thiên làm tất cả những điều này, 10 vị thiên tiên cảnh bị cầm tù trong lòng bàn tay đã chứng kiến tận mắt. Tê tê điên. Gia hỏa này đúng là tên điên. Hơn nữa còn là một tên điên có thực lực cường đại. Đây chính là Bồ Tát Phật Môn cấp bậc Kim Tiên. Vậy mà lại bị hắn làm thịt như vậy sao? Tu vi của hắn vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy. Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chuyện này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thiên tiên cổ thần đình sắc mặt khó coi mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc trong mắt yêu nghiệt đều là dùng để phá vỡ sao? Thiên tiên Huyễn Tiên Trạch mở miệng. Tổ Phật Phật Môn kia có thể thật sự nắm giữ tu vi cảnh giới tiên vương đó. Hắn chẳng lẽ không sợ bị trả thù sao? Cường giả Thiên Tiên Thí Thần Uyên dò hỏi. Nếu như hắn thật sự cố kỵ nhiều như vậy thì đã không giết vị Bồ Tát Phật Môn kia rồi. Thiên Tiên Bất Tường Thần Mộ nói. Ai? Xem ra lát nữa chỉ có thể dựa vào lão tổ ra mặt thôi. Có thể dễ dàng giết chết một vị kim tiên như vậy, tu vi tối thiểu cũng phải là kim tiên cao giai. Toàn bộ Huyết Ma Điện cao giai kim tiên cũng chỉ có mấy vị. Đến lúc đó còn chưa chắc đã là đối thủ của tiểu tử này. Ngay khi bọn họ trao đổi với nhau, Quân Lăng Thiên đã cứu được Cơ Tuyết Lạc bọn người. Phụ thân, ngài không sao thật là quá tốt rồi. Ninh Giao là người đầu tiên nhào vào lòng phụ thân. Tuy Quân Lăng Thiên rời đi không lâu, nhưng trong lòng các nàng đều rất khẩn trương và lo lắng. Để các con lo lắng rồi. Yên tâm, ta không sao. Quân Lăng Thiên vỗ nhẹ sau lưng Ninh Giao, ra hiệu nàng đừng lo lắng. Phụ thân, con lừa chọc kia đâu? Lúc này, Ninh Giao chợt nhớ tới con lừa chọc đã bắt các nàng đi. Sao lại không thấy? Con phải hỏi sao? Đương nhiên là bị phụ thân con làm thịt rồi. Ninh Hồng Trần trực tiếp trả lời. Nàng hiểu rất rõ cách hành xử của vị phu quân này. Kẻ nào dám động đến thê nữ của hắn, kẻ đó chắc chắn sẽ bị nghiền xương thành tro. Không sai. Đã quân gia hiện tại không yên ổn. Vậy các con cứ ở trong thế giới thể nội của ta thì hơn. Lát nữa ta còn có những chuyện khác phải làm. Sợ không thể phân tâm bảo vệ các con được. Dù sao, trong 10 đại tiên môn đều có cự đầu chuẩn tiên vương tọa chấn. Hắn còn chưa chính thức giao thủ với chuẩn tiên vương. Không thể đánh giá được sự chênh lệch giữa mình và chuẩn tiên vương. hết thảy đều nghe theo phu quân. Cơ Tích Lạc lên tiếng trước tiên, thay vì ở nhà nơm nớp lo sợ, chi bằng cùng Quân Lăng Thiên cùng nhau sống chết. Tốt, vậy chúng ta đi. Dứt lời, Quân Lăng Thiên phất tay thu Cơ Tuyết Lạc và những người khác vào thế giới thể nội của mình. Sau đó, hắn lại bố trí một đạo kết giới quanh quân gia. Không phải chuẩn tiên vương thì không thể phá vỡ. Huyết Ma Điện, hôm nay nên bị diệt. Miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh Quân Lăng Thiên dần dần biến mất. Vào khoảnh khắc Bất Động Minh Vương vẫn lạc, vị tổ Phật trên Thiên Trúc Sơn lập tức mở mắt. Ánh sáng vàng chói lóa chiếu rọi ức vạn dặm. A Di Đà Phật, Bất Động Minh Vương đã vẫn lạc. Những người bên dưới nghe vậy đều niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, Tự Tại Hoan Hỷ Phật, ngươi hãy đến mang hung thủ về đây. Lúc này, tổ Phật nói với một vị Phật Đà có vị trí cao hơn một chút so với ông. A Di Đà Phật, đệ tử tuân mệnh. Không sai, hắn chính là đệ tử trực hệ của tổ Phật, tu vi cao đến chuẩn tiên vương. Hắn chính là một trong số ít chuẩn tiên vương của Phật môn. Nếu không phải giữa các cường giả tiên vương có một ước định ràng buộc, thì tổ Phật đã tự mình ra tay rồi. Giờ xem Huyết Ma Điện lúc này, Mộng Tu Cờ và những người khác đã đợi nửa tháng trời. Tiểu tử kia có khi nào lạc đường rồi không? Theo lý thuyết, Huyết Ma Điện là thế lực tiên môn gần Cửu Thiên Đại Lục nhất, bây giờ đáng lẽ phải đến rồi mới đúng, nhưng đã nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu. Chẳng lẽ đối phương không biết dùng trận truyền tống mà thần túy dựa vào việc vượt qua hư không hay sao? Trừ phi đối phương là chuẩn tiên vương, nếu không dù là kim tiên cao giai cũng không thể vượt qua được. Rồi ngay khi sự kiên nhẫn của các đại tiên môn sắp cạn kiệt, thân ảnh Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trên không trung Huyết Ma Điện. Việc hắn đến chậm như vậy không phải vì tốc độ của hắn chậm, mà là vì hắn vừa đi vừa mang theo Cơ Tuyết Lạc và những người khác du sơn ngoạn thủy. Tiên giới rộng lớn như thế, mà ngay cả một khí vận chi tử cũng không có, có thể thấy tiên giới này còn không bằng Cửu Thiên Thập Địa của bọn họ có nhiều khí vận chi tử. Đúng vậy, trên đường đi hắn còn thăm dò một phen, muốn xem có tìm được vài khí vận chi tử nào không. Kết quả là chẳng thấy một mống. Sau đó, hắn liền đặt kỳ vọng vào Huyết Ma Điện. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Vương Bắc Huyền, khí vận chi nữ Mộng Tu Cờ. Cuối cùng cũng nghe được âm thanh nhắc nhở hệ thống đã lâu này. Quân Lăng Thiên nghe được Huyết Ma Điện có khí vận chi tử, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong khi đó, đám thủ vệ Huyết Ma Điện thấy Quân Lăng Thiên dám lăng không trên Huyết Ma Điện của bọn hắn, lập tức lớn tiếng quát, kẻ nào đến đây dám cả gan dương oai ở Huyết Ma Điện ta, còn không mau mau cút xuống, im miệng, lập tức gọi Vương Bắc Huyền trong tông môn các ngươi ra đây. Quân Lăng Thiên cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi, trực tiếp giải phóng khí thế của mình. Hắn biết việc bại lộ tu vi sớm muộn cũng xảy ra, vậy còn ẩn tàng làm gì? Cái gì? Sao có thể? Cảm nhận được khí tức Quân Lăng Thiên, Mộng Tu Cờ trợn tròn mắt. Chuẩn tiên vương? Sao lại là chuẩn tiên vương? Phải biết nàng tu luyện cả trăm vạn năm mới đạt tới cảnh giới kim tiên, mà tiểu tử này tuổi xương mới bao nhiêu, chẳng qua vài trăm tuổi mà đã là cảnh giới chuẩn tiên vương. Trước đây khi đến đón tiếp Quân Lăng Thiên, các nàng đã thông qua con đường đặc thù để thu được thông tin cơ bản của Quân Lăng Thiên. Việc đối phương là cường giả chuẩn tiên vương khiến các nàng không ngờ tới, mà đám thủ vệ Huyết Ma Điện thì suýt chút nữa sợ vãi cả ra quần. Đây chính là chuẩn tiên vương, một ánh mắt cũng có thể khiến bọn hắn vẫn lạc. Tiền bối bất giận, tiểu nhân lập tức đi gọi Vương Thái Thượng trưởng lão. Hắn đương nhiên biết Vương Bắc Huyền, hơn nữa còn biết Vương Bắc Huyền là cục cưng quý giá của Huyết Ma Điện, bởi vì một mình hắn có thể sánh ngang với các cự đầu chuẩn tiên vương, địa vị gần như không kém gì lão tổ của bọn họ. Mà tất cả điều này là do hắn có một thanh kiếm, một thanh đại bảo kiếm chuẩn tiên đế khí hư hư thực thực. Bình thường Vương Bắc Huyền đều gọi nó là kiếm mẹ. Có kiếm mẹ thì Vương Bắc Huyền giết chuẩn tiên vương cảnh phía dưới như ngoáy, dù là chuẩn tiên vương cũng có thể chống lại tự vệ. Bởi vậy, hắn có địa vị cực cao ở Huyết Ma Điện. Việc hắn nắm giữ chuẩn tiên đế kiếm mà không ai ra tay cướp đoạt là vì thanh kiếm kia là thanh kiếm mang điểm G. Từng có cự đầu tiên vương muốn trưởng khống nó, nhưng ngày hôm sau thì biến thành tiên vương đọa lạc. Chỉ khi ở trong tay Vương Bắc Huyền mới có thể bình yên vô sự. Tuy điều này nghe rất vô nghĩa, nhưng sự tình là như vậy. Thực ra không cần thủ vệ thông báo, Vương Bắc Huyền đã tự mình đứng dậy. Dù sao thanh đại bảo kiếm chuẩn tiên khí của hắn đã đói khát nhiều năm, đã đến lúc thấy chút máu. Kẻ nào dám cả gan kêu gào ở Huyết Ma Điện ta? Âm thanh to lớn trực tiếp vang vọng khắp thiên điện, không biết còn tưởng rằng Vương Bắc Huyền hắn đến gây chuyện đây. Nhưng người của Huyết Ma Điện lại không thấy kinh ngạc về điều này. Dù sao mỗi lần bảo hắn khiêm tốn một chút, hắn đều nói một câu, ta Vương Bắc Huyền cả đời làm việc, không cần giải thích với người khác. Mà Quân Lăng Thiên khi thấy Vương Bắc Huyền đến thì mở ra dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Vương Bắc Huyền. Thân phận: Huyết Ma Điện Vinh Dự Thái Thượng. Tu vi: Kim Tiên Bát Giai. Thể chất: Chớ Chú Thần Thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử, Kim Thiên Sát Cô Tinh. Kim: Khí vận giá trị 200.000 điểm. 20 vạn khí vận giá trị cũng không tệ lắm. Thấy Vương Bắc Huyền nắm giữ 20 vạn khí vận giá trị, Quân Lăng Thiên vẫn khá hài lòng. Các hạ, Huyết Ma Điện ta không phải là nơi ngươi có thể tùy ý dương oai, mời ngài từ đâu đến thì về chỗ đó đi. Dù sao đối phương cũng là một vị chuẩn tiên vương, vẫn nên nể mặt mũi một chút. Nhưng nếu đối phương không biết điều, thì chuẩn tiên đế khí trong tay hắn cũng không phải là thứ để trưng. Chỉ là hắn không nhận ra rằng, lúc này, chuẩn tiên đế khí đang được ấp ủ trong đan điền hắn bỗng nhiên phát sinh rung động rất nhỏ khi nhìn thấy Quân Lang Thiên, dường như sinh ra tâm tình e ngại. Nhưng cảm xúc này chợt lóe rồi biến mất, không hề dai dẳng. Vương Bắc Huyền, đúng không? Hôm nay bản tôn muốn tiêu diệt Huyết Ma Điện, ngươi tính làm thế nào? Quân Lang Thiên thản nhiên mở miệng, ngươi muốn tiêu diệt Huyết Ma Điện ta? Ha ha ha, hay, hay, hay, đồ cuồng. Hôm nay có ta Vương Bắc Huyền ở đây, ngươi không những không diệt được Huyết Ma Điện, mà còn phải ở lại đây. Vương Bắc Huyền mặt mày ngạo nghễ nói, ồ, thật sao? Nghe vậy, Quân Lang Thiên cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Huyết Ma Điện này. Vô Tướng Kiếp Chỉ, Quân Lang Thiên trực tiếp tung ra một chỉ về phía Vương Bắc Huyền. Ngay sau đó, tiên linh chi khí trên bầu trời bạo động, nhanh chóng tụ tập lại với nhau, tạo thành một ngón tay ngọc thông thiên, trên đó đạo vận vờn quanh, tràn ngập sát cơ, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Sau khi ngưng tụ hoàn tất, ngón tay ngọc thông thiên đó lập tức ấn xuống. Tốt, hôm nay ta Vương Bắc Huyền sẽ dùng ngươi để ma luyện kiếm kỹ một phen. Kiếm đến. Vương Bắc Huyền xẻ bàn tay, thể hiện rõ phong thái, nhưng trong tay lại chậm chạp không xuất hiện thanh chuẩn tiên đế kiếm kia. Sao lại thế? Thấy ngón tay ngọc thông thiên đã hướng về phía mình mà ấn xuống, nhưng thanh chuẩn tiên đế kiếm kia lại không nghe lời hắn nữa rồi. Chẳng lẽ bao lâu nay hắn mở miệng gọi kiếm mẹ chỉ là hư danh thôi sao? Không, lão tổ cứu ta. Vương Bắc Huyền thấy không địch lại, đành phải hướng về chuẩn tiên vương lão tổ của Huyết Ma Điện cầu cứu. Khi lời cầu cứu của hắn vừa dứt, một tiếng quát giận dữ đồng thời vang lên, dừng tay. Nhưng Quân Lăng Thiên nghe vậy chẳng những không dừng tay, mà còn tăng nhanh tốc độ ấn xuống. Trong chốc lát, ngón tay ngọc thông thiên đã ấn Vương Bắc Huyền xuống lòng đất sâu 1 vạn mét, không rõ sống chết. Sau một khắc, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một thân ảnh lão giả tản ra đạo vận vô cùng, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia khó coi. Đạo hữu có phải có hơi quá đáng rồi không? Chẳng lẽ ngươi coi Huyết Ma Điện ta là bùn nặn hay sao? Hắn vừa mới hô dừng tay rõ ràng như vậy, không ngờ đối phương không chỉ không dừng tay mà còn tăng nhanh tốc độ ra tay. Rõ ràng là không hề coi hắn ra gì mà. Có phải là bùn hay không? Cứ nặn thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao? Quân Lăng Thiên liếc mắt nhìn xuống cái hố lớn phía dưới, phát hiện Vương Bắc Huyền vẫn chưa chết. Hiển nhiên là hắn có chí bảo nào đó bảo vệ lấy một mạng. Cũng phải thôi, dù sao hắn cũng là khí vận chi tử, nếu dễ dàng bị chính mình một kích tiêu diệt như vậy, thì danh hiệu khí vận chi tử của hắn cũng quá yếu kém. Giờ phút này, Vương Bắc Huyền đang nằm trong hố sâu, lòng còn sợ hãi. Nếu không nhờ bộ bảo giáp chuẩn tiên vương cấp bậc mà hắn luôn mang theo bên mình, giúp ngăn cản phần lớn thương tổn, thì vừa rồi có lẽ hắn đã phải về chầu Diêm Vương rồi. Tuy không chết, nhưng hắn cũng bị trọng thương. Đáng chết, tại sao thời khắc mấu chốt kiếm mẹ lại không nghe lệnh? Lúc này, hắn vẫn còn bất mãn với thanh kiếm chuẩn tiên đế đang nằm trong đan điền mình. Nếu vừa rồi nó chịu xuất thủ, hắn đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh thảm hại này. Còn có tên tiểu tử kia, chờ ta triệt để nắm giữ thanh kiếm chuẩn tiên đế, nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Vương Bắc Huyền ngước nhìn Quân Lang Thiên, trong lòng đầy oán hận. Nghĩ đến hắn, Vương Bắc Huyền cả đời làm việc, khi nào phải chật vật đến thế này? Dưới chuẩn tiên vương, hắn vô địch, ngay cả chuẩn tiên vương hắn cũng có thể đánh một đổi một. Hôm nay chịu nhục nhã lớn như vậy, chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ như vậy, Quân Lang Thiên ngay trước mặt một vị chuẩn tiên vương, không một dấu hiệu nào báo trước, lại ra tay lần nữa. Vô Tướng Kiếp Chỉ lập tức được thi triển, trong nháy mắt đánh trúng Vương Bắc Huyền đang nửa sống nửa chết. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Vương Bắc Huyền, cướp đoạt khí vận giá trị 200.000, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, thời gian bản nguyên Toái Phiến XC1, không gian bản nguyên Toái Phiến XC1, chớ chú thần thể bản nguyên. Cái gì? Hắn dám ngay trước mặt Huyết Ma Tiên Vương giết Vương Bắc Huyền? Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Rõ ràng vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện đã lên tiếng, không ngờ tên nhà quê tiên vương này lại cứng đầu như vậy, dám trực tiếp vả mặt Huyết Ma Điện. Xem ra hắn chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái ở tiên vực cả. Xem ra trận đại chiến giữa các chuẩn tiên vương hôm nay khó mà tránh khỏi. Mọi người lộ vẻ mong đợi. Dù sao, đại chiến ở cấp tiên vương không phải lúc nào cũng có thể được chứng kiến. Vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện, khi thấy hành động của Quân Lang Thiên, con ngươi cũng đột nhiên co rút lại. Các hạ không cảm thấy mình có chút quá đáng sao? Dù trong lòng bừng bừng lửa giận, hắn vẫn cố nén. Dù sao đối phương cũng là chuẩn tiên vương, nếu hai người giao chiến, dù kết quả thế nào, hắn cũng không có lợi, cho nên hiện tại, hắn chỉ chờ đối phương cúi đầu xin lỗi, rồi lại biếu chút thiên tài địa bảo, thì chuyện này cũng có thể bỏ qua. Nhưng Quân Lăng Thiên không đời nào đi theo lẽ thường. Quá đáng, vậy thì đánh một trận. Nói xong, Quân Lăng Thiên không chút do dự tung một quyền, Long Tượng Trấn Ngục Quyền. Trong khoảnh khắc, một thần tượng to lớn vô cùng xuyên qua bầu trời, uy áp kinh khủng bao trùm cả thiên địa. Đây là Long Tượng Trấn Ngục Kình do Long Tượng Tôn Giả sáng tạo. Những người ở đó đều là trưởng lão tông chủ của các đại tiên môn ở tiên vực. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra Quân Lăng Thiên thi triển chiêu thức gì. Chẳng phải nói Long Tượng Trấn Ngục Kình do Long Tượng Tôn Giả sáng tạo đã sớm thất truyền sao? Sao lại có người biết? Chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Long Tượng Tôn Giả? Long Tượng Tôn Giả là một tiên đế thời thái cổ, một sinh linh tiên thiên, vô cùng cường đại. Thì ra ngươi lại là truyền nhân của Long Tượng Tôn Giả. Khó trách ngông cuồng như vậy. Vẻ mặt của vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện có chút ngưng trọng. Truyền nhân của một tiên đế không phải dễ đối phó. Dù vị tiên đế kia đã qua đời, nhưng ai biết có để lại hậu thủ gì không? Hơn nữa, cường giả tiên đế là những nhân vật trấn áp cả một thời đại. Một thời đại chỉ có một tiên đế có thể chứng đạo thành công. Đừng nói nhiều lời. Đến chiến, Quân Lăng Thiên tung ra Long Tượng Trấn Ngục Quyền, uy năng kinh khủng xen lẫn nội tình đại đạo, hóa thành một đầu thái cổ thần giống. Trong nháy mắt, nó lao về phía vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện. Huyết Ma hóa thân. Vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện thi triển bản lĩnh giữ nhà, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành biển máu, sau đó biển máu tái tạo, biến thành một cự nhân huyết ma cao vạn trượng. Cự nhân huyết ma tung một quyền, trực tiếp đối đầu với nắm đấm của Quân Lăng Thiên. Một cự nhân và một hư ảnh cự tượng đứng ngang hàng, không ai nhường ai. Dư âm kinh khủng bao trùm thiên điện, đại trận hộ tông của Huyết Ma Điện tự động mở ra. Nhưng khi đối mặt với dư âm của hai vị chuẩn tiên vương, nó có vẻ lung lay sắp đổ. Đáng chết, không ngờ thực lực của tiểu tử này lại mạnh đến vậy. Lúc này, tiên vương của Huyết Ma Điện đã sử dụng 8 phần thực lực, nhưng vẫn ở thế hạ phong tuyệt đối. Hắn đã rút ra một kết luận, đó là vị chuẩn tiên vương đang giao chiến với mình tuyệt đối không yếu hơn hắn. Cái gì? Tên nhà quê chuẩn tiên vương này lại có thể tranh phong với lão tổ của Huyết Ma Điện? Phải biết rằng, vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện trước đây cũng là một thiên kiêu dẫn dắt cả một thời đại. Người có tên cây có bóng, giờ lại bị một tên chuẩn tiên vương nhà quê từ hạ giới đến áp chế. Điều này khiến họ kinh ngạc không thôi. Tên chuẩn tiên vương từ hạ giới này là truyền nhân của Long Tượng Tôn Giả, có thể chiếm được thượng phong cũng không phải là điều khó đoán. Cũng không biết hai vị đại lão này ai có thể hơn một bậc. Dù Quân Lăng Thiên có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng mọi người không cho rằng Quân Lăng Thiên nhất định sẽ thắng. Dù sao, vị chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện đã thành danh từ lâu, đã mài giũa ở cảnh giới chuẩn tiên vương này hàng chục vạn năm, cho nên mọi người không tin Quân Lăng Thiên thực sự có thể đánh bại chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện. Cung chủ, nếu lát nữa vị kia không địch lại, chúng ta có nên nhúng tay không? Một vị trưởng lão của Thái Âm Thần Cung lên tiếng hỏi. Dù sao Quân Lăng Thiên là người mà lão tổ của họ đang tìm kiếm, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, họ cũng khó ăn nói. Hãy quan sát trước, nếu hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng thì nhúng tay cũng chưa muộn. Mộng Toa Cơ lên tiếng trả lời. Quân Lăng Thiên sau khi thăm dò sức mạnh của vị chuẩn tiên vương trước mắt, đã xác định vị trí của mình. Hắn đã vô địch ở cảnh giới chuẩn tiên vương, còn việc có thể so chiêu với cường giả cấp tiên vương hay không thì không ai biết được. Nhưng hắn vẫn còn hệ thống, đến lúc đó hỏi hệ thống là được. Cũng đến lúc kết thúc rồi, Quân Lăng Thiên lẩm bẩm, quyết định giải quyết việc này sớm. Dù sao hắn còn cần phải đi giải quyết mấy đại tiên môn khác. Hắn trực tiếp gia tăng lực đạo trong tay, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều biến thành long tượng. Diệt cho ta! Trong nháy mắt, một cỗ thần lực hủy thiên diệt địa truyền đến từ nắm tay của Quân Lăng Thiên. Thần lực to lớn trực tiếp phá hủy cự nhân Huyết Ma thành huyết vụ. Sau đó, phối hợp với tuế nguyệt chi lực và quy tắc chi lực rảo sát, huyết vụ trong nháy mắt bị rảo sát một nửa, nửa còn lại ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng của vị chuẩn tiên vương kia. Chỉ thấy sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, không chút huyết sắc. Rõ ràng trận chiến vừa rồi đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Đáng chết, ngươi làm sao có thể mạnh đến mức này? Hắn từ khi trở thành chuẩn tiên vương đến nay, không phải là chưa từng cùng những chuẩn tiên vương khác luận bàn, trao đổi kinh nghiệm tu luyện, nhưng bất luận là ai cũng đều không thể nghiền ép hắn đến mức này. Nhưng hôm nay gặp phải Quân Lăng Thiên, hắn mới phát hiện ra thực lực của đối phương thậm chí có thể sánh ngang với tiên vương 1-2. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đây chính là nội tình của tiên đế truyền nhân? Nhớ năm xưa Long Tượng Tôn Giả nhất lực phá vạn pháp, chấn áp cả một thời đại, nhưng đó cuối cùng chỉ là truyền thuyết, hắn cũng chưa tận mắt chứng kiến. Đến bây giờ khi giao thủ với Quân Lăng Thiên, hắn mới biết được công pháp và thần thông cấp tiên đế cường đại đến nhiều nào. Hắn tu luyện cũng là một bộ công pháp cấp tiên vương thượng thừa, không ngờ rằng giữa tiên vương và tiên đế chỉ vẻn vẹn một đại cảnh giới chênh lệch mà lại to lớn đến thế. Chết đi! Quân Lăng Thiên vừa nói vừa muốn xuất thủ chấn sát chuẩn tiên vương của Huyết Ma Điện, nhưng ngay giây tiếp theo, đối phương đã xé rách hư không trong nháy mắt và chui vào bên trong. Tuy rằng hắn không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình đào tẩu, đối phương nhất định đuổi không kịp mình, bởi vì hắn vẫn tương đối có lòng tin vào thủ đoạn chạy trốn của mình. Thế nhưng Quân Lăng Thiên thấy vậy chỉ im lặng móc ra thanh đại bảo kiếm của mình. Ta có một kiếm, có thể khai thiên lập địa. Chém! Theo tiếng quát lớn, cả phiến thiên địa đều vang lên những âm thanh ong ong của kiếm đạo trong khoảnh khắc này. Tiên linh chi khí trong phạm vi mấy chục tỷ dặm địa vực bị hút cạn trong nháy mắt. Vạn trượng kiếm đạo thần mang đâm thẳng lên trời cao, rồi trong nháy mắt chém xuống một kiếm về phía Chuẩn Tiên Vương của Huyết Ma Điện. Uy áp kinh khủng xé rách không gian trong nháy mắt, quy tắc và trật tự trực tiếp sụp đổ, tạo thành một vùng hư vô. Cái gì? Lại là thần thông kia? Hắn rốt cuộc là truyền nhân của ai? Chuẩn Tiên Vương của Huyết Ma Điện nhìn bóng kiếm ảo phong tỏa thiên địa chém về phía mình, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Sắp chết rồi. Không, ta không thể chết, ta không muốn chết. Tiếng kêu không cam lòng vang vọng đất trời. Chuẩn Tiên Vương của Huyết Ma Điện cuối cùng vẫn mang theo sự không cam lòng mà ôm hận kết thúc khi trực diện thần thông kiếm đạo. Khi đạo quả của Chuẩn Tiên Vương phiêu đãng trong hư không, bị Quân Lăng Thiên nắm chặt trong tay, mọi người ở đây lúc này mới bừng tỉnh. Chấn sát, thật sự bị chấn sát rồi. Một đại thế lực tiên vực không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả Mộng Tu Cờ, người ban đầu không đánh giá cao Quân Lăng Thiên, giờ phút này cũng kinh hãi đến ngây người. Nàng vốn định nếu Quân Lăng Thiên chiến bại, nàng sẽ ra mặt hòa giải với tiên vương khí trên tay, nhưng hiện tại Quân Lăng Thiên lại giết chết lão tổ lâu năm của Huyết Ma Điện này. Nếu việc giết Vương Bắc Huyền trước đây có thể coi là trùng hợp, thì việc giết Chuẩn Tiên Vương bây giờ chắc chắn có thể chứng minh cảnh giới Chuẩn Tiên Vương của Quân Lăng Thiên là hoàn toàn có thật. Hơn nữa, hắn là một tồn tại cực mạnh trong cảnh giới Chuẩn Tiên Vương, lão tổ. Vậy mà thật sự vẫn lạc. Không, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Giờ phút này, cường giả cấp bậc thiên tiên của Huyết Ma Điện bị Quân Lăng Thiên giam cầm, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị Quân Lăng Thiên ném ra ngoài. Thế nào? Bản tôn đã nói muốn diệt môn của ngươi thì sẽ diệt môn của ngươi. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng đi. Sau khi ném người của Huyết Ma Điện ra, thân hình Quân Lăng Thiên dần biến mất. Mà mọi người của Huyết Ma Điện sau khi cảm nhận được Quân Lăng Thiên rời đi, trong nháy mắt có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng đúng vào lúc này, họ chợt phát hiện ra sinh cơ của họ đang trôi qua một cách điên cuồng, da thịt cũng già nua với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đây là sức mạnh của tuế nguyệt. Đáng chết, đáng chết. Lúc này mọi người của Huyết Ma Điện mới vỡ lẽ. Quân Lăng Thiên này nào có ý định buông tha họ, hắn định trực tiếp dùng sức mạnh của tuế nguyệt để chôn vùi họ, để họ chết dần trong tuyệt vọng và thống khổ. Thủ đoạn này không thể nói là không ngoan độc. Đồ chó má, tất cả là tại ngươi. Điện chủ của Huyết Ma Điện giờ phút này tóc mai đã điểm bạc, dù hắn có tu vi kim tiên bát giai vẫn không thể ngăn cản được sự ăn mòn của sức mạnh tuế nguyệt. Nhưng đối với những việc mà thiên tiên của Huyết Ma Điện này đã làm, hắn lại hiểu rõ ràng. Thậm chí có thể nói một số còn là do hắn chỉ thị. Nhưng bây giờ hắn lại đổ hết mọi sai lầm và tội trạng lên người thiên tiên kia. Ngươi chết đi cho ta. Điện chủ của Huyết Ma Điện vung kiếm chém ra, nhưng lại phát hiện thân thể mình đã quá già yếu, không thể cầm nổi tiên kiếm. Sau đó, hắn trực tiếp từ bỏ tiên kiếm, lao thẳng về phía thiên tiên của Huyết Ma Điện kia. Hôm nay, hắn muốn ăn tươi đối phương. Mà những người khác của Huyết Ma Điện thấy vậy cũng nhanh chóng xông về phía thiên tiên kia. Bọn họ hận không thể lột ra, ăn thịt hắn. Còn thiên tiên của Huyết Ma Điện giờ phút này thì ngây ngốc tại chỗ, mặc cho thân thể bị cắn xé, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị thê thảm. Ngây ngô. Cuối cùng, theo sự ăn mòn của sức mạnh tuế nguyệt, không một AI của Huyết Ma Điện sống sót. Các đại tiên mô thấy cảnh này đều không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. Quá tà nhẫn. Nhiều người như vậy mang theo sự không cam lòng mà chết, chấp niệm chắc chắn sẽ biến nơi này thành một vùng đất hung hiểm. Phải biết Huyết Ma Điện là một đại thế lực có tiếng ở tiên vực. Trong tông môn có hàng chục triệu đệ tử. Hiện tại những người này, bất kể tu vi thế nào, đều bị sức mạnh tuế nguyệt chôn vùi. Vô vàn oán khí và chấp niệm chắc chắn sẽ hóa thành vong linh ác quỷ, tàn phá nơi này. Chư vị, chúng ta liên thủ phong ấn nơi này thế nào? Một cường giả kim tiên cảnh chủ động lên tiếng. Dù sao họ đều tự xưng là danh môn chính phái, sao có thể làm ngơ? Có thể. Vậy thì dùng kim tỏa trấn ma tiên trận đi. Một cường giả kim tiên cảnh khác lên tiếng. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán đồng. Sau đó họ bắt đầu xây dựng đại trận, phong tỏa hoàn toàn cả Huyết Ma Điện. Đáng tiếc, những chí bảo bên trong Huyết Ma Điện, dù sao hiện tại sức mạnh tuế nguyệt bên trong Huyết Ma Điện vẫn chưa tiêu tan, họ cũng không dám tùy tiện bước chân vào đó để tìm kiếm bảo vật. Người có tâm trực tiếp đánh dấu nơi này, đợi đến khi sức mạnh tuế nguyệt bên trong yếu đi sau một số năm, vẫn có thể coi đây là một nơi rèn luyện tốt cho tông môn. Đi thôi. Hướng mà vị kia vừa đi dường như là cổ thần đình, để tìm hiểu hư thực. Mộng Tu Cờ và những người khác chuẩn bị đến cổ thần đình để dò xét một phen, xem vị chuẩn tiên vương từ hạ giới này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu hắn thực sự muốn tiêu diệt thập đại tiên môn, có lẽ sẽ phải có những đại cự đầu tiên vương thực sự ra tay ngăn cản. Mấy ngày sau, cổ thần đình, một tòa tông môn cổ kính đứng sừng sững trên những đám mây nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Mà thiên tiên của cổ thần đình bị Quân Lăng Thiên giam cầm khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên đến đây, cảm thấy trời đất sụp đổ. Tiền bối, ta biết sai rồi, mong rằng tiền bối tha cho cổ thần đình ta một con đường sống. Thiên tiên của cổ thần đình khẩn khoản cầu xin tha thứ. Dù sao vết xe đổ của Huyết Ma Điện vẫn còn ở trước mắt, hắn làm sao có thể để cổ thần đình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ biết mình phải chết. Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp lời. Và ngay lúc này, Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Lâm Thư Quân. Ồ. Cổ thần đinh này lại tồn tại khí vận chi tử. Thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Khóe miệng Quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên. Ngay lập tức, hắn cũng không che giấu khí thế của mình nữa. Đám đệ tử canh giữ trước cổng trong nháy mắt kinh hãi. Sự lơ trên mặt đất. Cái gì? Khí thế này thật đáng sợ. Sánh ngang với lão tổ. Mau đi bẩm báo. Thực tế, không cần bọn chúng bẩm báo. Những chân tiên, kim tiên trong cổ thần đình đã phát hiện ra Quân Lăng Thiên. Họ đã biết chuyện huyết ma điện bị tiêu diệt. Vì vậy trước khi Quân Lăng Thiên đến đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần hoảng sợ. Lão tổ đã gia cố trận pháp. Dù là chuẩn tiên vương cũng khó lòng phá giải. Đình chủ cổ thần đình tự tin lên tiếng. Nhưng khi thấy cổ thần đình trực tiếp dựng lên một đạo trận pháp, Quân Lăng Thiên hiểu rõ đối phương định làm con rùa đen rụt cổ. Trận pháp sao? Vừa hay bản tôn cũng hiểu sơ một hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.